run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 722 ẩn tàng tứ hoàng tử thân thể không quá khỏe mạnh. Cũng là bởi vì suy nghĩ quá nặng, ảnh hưởng thân thể nguyên khí. Cố Thanh vẫn cảm thấy tứ hoàng tử làm việc không có vấn đề. Xử sự cũng cực kỳ công bằng. Mặc dù hơi có mấy phần âm hiểm lòng dạ hẹp hòi, có thể người hoàng gia đều có tật xấu này. Liền xem như phong quang vô hạn Lục Tranh đồng dạng tâm nhãn cũng rất nhỏ. Chỉ là Lục Tranh không có biểu hiện được các hoàng tử như vậy rõ ràng thôi. Không tin mà nói. Ai đi chạm thử Cố sao? Nhìn Lục Tranh có thể hay không chơi chết hắn tứ hoàng tử đem quá nhiều tinh lực đặt ở so đo bên trên. Nếu là tinh lực rồi rào ngược lại cũng không thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác hắn thân thể cũng không tốt. So sánh với khỏe mạnh bát hoàng tử, kỳ thật Cố Thanh càng muốn ngồi ở trên long ỷ đế vương thông minh. Nhưng thân thể không tốt. Kể từ đó bọn họ làm thần tử thời gian cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cố Thanh vẫn là rất xem trọng tứ hoàng tử. Bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn làm bạn tứ hoàng tử, còn cùng tứ hoàng tử nói những lời này. Tứ hoàng tử mi mắt cùng Lục Tranh đồng dạng lại nồng lại dày. Bát hoàng tử cùng Long Khánh đế khuôn mặt tương tự. Bởi vậy bát hoàng tử cùng Lục Tranh mới càng tựa như huyên đệ. Ngược lại là tứ hoàng tử cực sống Long Khánh đế địa phương cũng không nhiều. Đa tạ tố các lão đề điểm bản điện hạ nhớ kỹ. Tứ hoàng tử mặt mang theo mấy phần cảm kích. Cố Thanh khiêm tốn giống như chối từ. Điện hạ không chê hạ quan nhiều lời liền tốt. Điện hạ lòng dạ rộng lớn. Đối với hạ quan khá là chiếu cố. Lại có minh chủ phong thái. Hạ quan mới cuồng vọng nói một chút lời nói. Trung quy là hạ quan sai lầm, không nên khinh thường điện hạ. Cố Thanh đứng dậy liên tục hướng tứ hoàng tử nhận lầm. Triệu Luyện đại nhân đỡ lấy Cố Thanh. Cố các lão không cần như thế. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trước kia ta cũng khuyên qua điện hạ, lại không có Cố các lão nhìn thấu triệt. Ta luôn cho là điện hạ thận trọng chăm chỉ là ưu điểm, lại là quên điện hạ như thế quá mức thương tâm. Nói cho cùng vẫn là tứ điện hạ nhân thủ không đủ, không cách nào vì điện hạ phân ưu a. Nói xong Triệu Luyện khá là chờ mong nhìn qua Cố các lão. Cố Thanh là so hồ ly còn tinh người. Há lại bởi vì Triệu Luyện mấy câu liền cho thấy lập trường đầu nhập vào tứ hoàng tử tứ điện hạ không nổi danh. Môn nhân không nhiều cũng có chỗ tốt. Tựa như bát hoàng tử như vậy. Tại môn nhân bên trong kiểu gì cũng sẽ toát ra mấy cái không có quy củ. Trì hoãn chủ tử đại sự không nói. Thường cho chủ tử thêm phiền. Cố Thanh than thở. Nhà ta lão tứ cũng là đáng thương. Không phải bệ hạ anh minh. Lão tứ hắn thật tốt bởi vì bát điện hạ môn nhân tổn thương mặt mũi làm cho bát điện hạ tự mình tới cửa hướng ta giải thích. Ta tất nhiên là tin tưởng bát điện hạ, chỉ là đến cùng trong lòng không thoải mái. Tứ hoàng tử con mắt có chút lấp lóe, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần trong dự liệu thất vọng. Bất quá Cố Thanh không có đầu nhập vào hắn, cũng thuận thế cho thấy sẽ không cùng bát hoàng tử liên lụy quá sâu. Cố Thanh lập trường chính là Cố gia lập trường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hà đại nhân. Đây cũng là tứ hoàng tử đến Cố gia thu hoạch. Sau đó, Triệu Luyện đại nhân cùng Cố Thanh nói đến thi tử. Nhàn trò chuyện. Bọn họ cũng không dám đem Cố Thanh làm cho thật chặt. Tứ hoàng tử lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hậu hoa viên. Rõ ràng biết được gặp Lục Tranh cùng Cố sao anh em. Hắn sẽ không thoải mái. Sẽ ven vết. Hắn yêu nguyên vẫn là nhìn sang. Cố sao vì sao có thể khiến cho Lục Tranh nâng ở lòng bàn tay tứ hoàng tử tìm lấy cớ ra phòng trà. Cố Thanh tại tứ hoàng tử sau khi rời đi. Nói ra. Triệu đại nhân như thế cờ xí rõ ràng. Sợ là sẽ phải để cho bệ hạ rất không cao hứng. Triệu Luyện sởi lấy chòm râu hoa dâm. Lão phu bị nhà ngươi lão tứ ngụy biện làm cho chật vật. Ở trước mặt bệ hạ sớm đã không có lúc trước khí tiết cùng kiên cường. Cố các lão cũng nên thấy rõ ràng. Tại một các hoàng tử bên trong. Chỉ có tứ điện hạ có tiên đế di phong. Đương kim bệ hạ đến cùng quá mức để ý sử quan môn bút đao. Để ý hậu sự thanh danh. Đế quốc tuy là thái bình, so với tiên đế lúc sốc nổi xa hoa lãng phí, tham lam chi phong càng sâu. Cố Thanh giữ im lặng. Triệu Luyện nói ra, tứ điện hạ là lựa chọn tốt nhất, cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như Triệu Luyện đồng dạng nhìn về phía hậu hoa viên, Trấn Quốc Công đồng ý bỏ những thứ yêu thích mà nói, hắn chưa hẳn làm được so tứ điện hạ kém. Đáng tiếc lúc trước bệ hạ một ý nghĩ sai lầm, hắn sẽ không lại đến cùng làm việc xấu. Ta có thể bảo chứng tứ điện hạ kế thừa chính thống, sẽ không bạc đãi hắn nửa phần. Cố Thanh không biết có thể cười cười. Lấy Lục Hầu ra tâm tư, hắn đường lui đã sớm suy nghĩ xong. Hắn không cần tứ điện hạ khai ăn, bệ hạ cũng sẽ để cho mình chân chính người thừa kế cùng Lục Hầu gia kết xuống tử thủ, thậm chí đem Lục Hầu gia lưu cho người thừa kế đăng cơ lúc lập uy. Triệu Luyện cũng bởi vì Cố Thanh có phần tự tin này, mới đáp ứng Cố Sao cùng Lục Tranh hôn sự tại Thiên Lao cùng Cố Tứ gia làm bạn lúc. Triệu Luyện xem thường ăn chơi thiếu gia Cố Tứ gia, để cho Cố Tứ gia một trận oai lý tà thuyết đến từ bỏ nhiều năm kiên trì. Bây giờ Triệu Luyện phát giác giống như mình xem thường Cố Thanh. Không hổ là Cố Tứ gia huyên trưởng, Cố Thanh cũng không phải dựa vào nhân duyên cùng vận khí đi đến một bước này. Cố Cẩn lại sẽ cho Triệu Luyện như thế nào kinh hỉ? Cố Tam công tử phải chăng có vẫn còn chủ tâm tư? Triệu Luyện thăm dò giống như hỏi. Theo nói nhà các ngươi nhị tiểu thư cùng Lục công chúa thư đồng, cùng công chúa điện hạ giao hảo. Bát điện hạ không có nói ra Lục công chúa hôn sự. Cố Thanh lắc đầu nói, Cẩn ca nhi tính tình ngột ngạt, cùng hoạt bát cao quý Lục công chúa không xứng đôi. Hắn hôn sự vẫn là muốn lão tứ làm chủ, ta một cách làm bá phụ không thao phần này tâm. Cố các lão nghĩ một đằng nói một nẻo a. Triệu Luyện cười khẽ, ngươi coi hắn là làm Cố gia người thừa kế bồi dưỡng, làm sao tại hôn sự bên trên lại giao cho Cố Tứ gia? Ngươi sẽ không sợ Cố Tứ gia nhất thời hồ đồ, cho Cố Tam công tử định ra một môn không tốt việc hôn nhân? Như thế nào tốt, như thế nào không tốt? Cố Thanh nhấp một ngụm trà nước. Lúc trước ta cùng phu nhân ta hôn sự được xưng lương duyên, xứng đến không tuyệt vời. Ta không dối gạt Triệu đại nhân nói một câu lời nói thật, ta hiện tại đang hâm mộ lão tứ hâm mộ không được. Lúc trước ai lại sẽ cho rằng Lý thị cùng lão tứ xứng? Cố Thanh thở dài, lão tứ tuy là hồ nháo, không có nghiêm chỉnh bộ dáng, ở muốn nhìn con rể cùng nhi tử tức bên trên, hắn nhãn lực so với ta tốt hơn. Đã có sao nha đầu cùng giác ca nhi tiền lệ, ta và lão tứ cũng sẽ buông Cẩn ca nhi. Hắn chỉ cần không tìm cái quá phận tức phụ, ta đều sẽ gật đầu đáp ứng. Dù sao sinh hoạt vẫn là bọn hắn phu thê. Triệu Luyện liên tiếp lắc đầu, không nghĩ tới Cố các lão đúng là cái khai sáng bộ dáng. Chỉ cần Lục công chúa không gả cho Cố Cẩn liền tốt, ta cho rằng Lục công chúa có lẽ là sẽ gả đi Trấn Quốc công phủ. Cố Thanh nhàn nhạt nói, dù sao Trấn Quốc công nhất đẳng thực lực, trong triều hôn quý trọng thần cách nào dám nói so Lục gia càng quý trọng hơn lão quốc công? Mặc dù đã chết bệnh, hắn trừ bỏ lưu lại chiến công hiển hách bên ngoài, càng có đếm không hết nhân mạch. Cố Thanh con mắt hơi trầm xuống. Phụ thân từng nói qua Lục gia cũng không đơn giản. Đây là phụ thân trừ bỏ bàn giao hắn nuôi dưỡng đối xử tử tế lão tứ bên ngoài, còn thừa không nhiều bàn giao. Không được cùng Lục gia là địch. Lúc đầu những lời này Cố Thanh cũng dần dần quên. Trấn Quốc công Lục Hằng có thể không giống cái có tính tình, đối với triều thần khá là tha thứ. Nhưng mà Trấn Quốc công có thể khiến cho nhiều như vậy huân quý đến vì Lục Tranh bên trên Cố gia cầu hôn, ai ngờ hiểu Trấn Quốc công đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 723 cặn bã nam hôm đó thấy tất cả, sợ chỉ là Lục gia một góc của băng sơn mà thôi. Không phải lão quốc công chết bệnh đột nhiên, tiên đế ngay sau đó bệnh nặng, lại gặp nhi tử bức thoái vị, một mệnh u vô, tiên đế lại sẽ xử trí như thế nào? Lục gia Cố Thanh thậm chí hoài nghi tới Lục Hằng dứt khoát kiên quyết trợ giúp tứ hoàng tử bức thoái vị, cũng không phải là bởi vì tứ hoàng tử là tỷ phu hắn, mà là cầm giữ lập tân quân có thể khiến cho Lục gia căn cơ quấn lại càng sâu. Những năm này Lục Hằng trừ bỏ lãnh binh chinh chiến bên ngoài, ở trên triều rất khó nghe được hắn bất kỳ tiếng gió nào. Lại bởi vì Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc công phu nhân sự tình, Lục Hằng bị nói thiếu cốt khí. Ngay cả Long Khánh Đế đối với Trấn Quốc công, Cố Thanh nheo mắt lại, nhất thời vô ý kéo mấy sợi râu, không thể nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Trầm mặt nổi liếm, ôn nhuận khiêm tốn Trấn Quốc công làm sao đều không giống âm hiểm hạng người. Gửi hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều a. Nếu không Lục Hầu ra quá. Bất quá có mặt trời nhỏ tựa như sao nha đầu bồi tiếp. Đời này Lục Hầu ra không lo không gặp được ánh nắng. Lâm vào tuyệt cảnh thù hận bên trong đi. Bề hạ là sẽ không đáp ứng Lục công chúa gả đi Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công cũng sẽ không lại để cho mình ấu tử Ngũ công tử vẫn còn chủ. Triệu Luyện chỉ coi Cố Thanh là sợ Cố Sao gả đi thủ công chúa khí. Phụ tá tứ hoàng tử nhiều năm. Hắn lại tại ngự thư phòng dạy qua hoàng tử. Đối với trong cung sự tình muốn so người khác rõ ràng hơn mấy phần. Trấn Quốc công thế tử vẫn còn chủ. Công chúa gả cho. Có thể công chúa thân mẫu chỉ là lệ phi nương nương. Liền bốn phi cũng không tính là. Nhị công tử cùng tam công tử cưới được là tôn thất quận chúa. Các nàng nhà mẹ đẻ là cao quý vương phủ. Nếu bàn về thánh sủng còn không bằng Cố tứ gia. Bàn về nhà mẹ đẻ quyền thế cũng so ra kém Cố đại nhân. Năm đó nhị công tử nhưng khi nhìn nặng hằng thân vương nữ nhi dòng chính ra mẫn quận chúa. Bề hạ tứ hôn quận chúa lại là một vị tôn thất bình thường quận vương chi nữ. Trước khi xuất giá mới quận chúa cáo mệnh. Tam công tử cũng không cưới được ngưỡng mộ trong lòng tôn thất quý nữ, chỉ là một cái quận quân thôi. Cố Thanh cũng không giải thích Triệu Luyện hiểu. Lầm chỉnh trọng gật đầu nói, như thế cũng tốt, sao nha đầu gả đi không đến mức thân phận quá thấp. Triệu Luyện nói ra, Trấn Quốc công phu nhân tổng cộng có 5 con. Lục Hầu gia đính hôn về sau. Chỉ còn lại có Ngũ công tử. Hắn nhất quán đến đại trưởng công chúa yêu triều. Nói là liền Trấn Quốc công đều không thể quản giáo với hắn. Mặc dù bát hoàng tử cố ý đem Lục công chúa gả cho hắn, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Trấn Quốc công vô cùng có khả năng vì ấu tử tìm một môn hôn quý kết thân. Cũng tiết kiệm để cho Lục Hầu gia khó xử. Có trở mặt lấy cớ. Cố đại nhân chất nữ thế nhưng là bị Lục Hầu gia nâng ở lòng bàn tay. Chịu không nổi nửa phần ủy khuất. Gần nhất liền hậu cung lệ phi nương nương đều căn dặn Trấn Quốc công thế tử phu thê thiếu cùng Lục Hầu gia nổi lên va chạm. Làm để ý nhiều tình cảm huyên đệ. Cố Thanh hài lòng bứt lên khóe miệng. Triệu đại nhân không nói. Ta còn thực sự không biết việc này. Lục Hầu gia cùng Giao Nha đầu rất ít nhắc tới những thứ này việc vặt. Triệu Luyện ánh mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, đáng tiếc tứ hoàng tử bị Cố San cho chậm trễ, nếu là lúc trước. Lấy tứ hoàng tử tính tình mặc dù đồng ý cưới Cố Sao, Cố gia cũng chưa chắc đáp ứng. Tứ hoàng phi một mực bệnh nặng có thể còn có một hơi thở treo. Tứ hoàng tử bỏ lỡ Cố Sao cũng là một chuyện tốt, tối thiểu không cần cùng Lục Hầu gia vì Cố Sao mà nổi tranh chấp. Long Khánh Đế chịu vì Lục Hầu gia buông tha Cố Sao. Tứ hoàng tử chưa hẳn có thể khiến cho Long Khánh Đế cam tâm tình nguyện buông tay. Tứ hoàng tử không có thể khống chế ở bản thân hai chân. Xuyên qua khoanh tay hành lang gấp khúc. Đến gần thông hướng Cố gia hậu hoa viên cửa thủy hoa. Hắn có thể nghe được như có như không tiếng đàn. Không khỏi đứng tại chỗ. Trường tương tư trong đầu hắn không khỏi nhớ lại vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh. Bị Lục Tranh ôm vào trong ngực tuyệt sắc thiếu nữ. Không có Lục Tranh đối với Cố Sao si tình, hắn chưa chắc sẽ để ý Cố Sao, dù là Cố Sao là mỹ nhân tuyệt sắc. Đối với sớm đem tình dục để qua dã tâm về sau nam nhân mà nói Cố Sao là đẹp là xấu xí đều không trọng yếu. Cố San biết được tứ hoàng tử đến Cố gia, phái ra không ít hạ nhân nghe ngóng tin tức. Biết được tứ hoàng tử đi hậu hoa viên, Cố San vội vàng chạy tới. Thế nhưng là Cố San không nghĩ trước là đụng phải mặt mũi tràn đầy ửng hồng An Nhiên quận chúa. Không cùng An Nhiên nói mấy câu. An Nhiên quận chúa rất nhanh ngồi xe ngựa rời đi. Trong mộng Cố San là trải qua tình hình, An Nhiên quận chúa trạng thái thật giống như bị nam nhân hung hăng thung yêu qua đồng dạng. Mà nghe nói An Nhiên quận chúa gặp qua người bên trong thì có Cố Tứ gia Cố San tâm sự nặng nề đưa tiến An Nhiên quận chúa. Hiện thực cùng mộng cảnh xuất nhập quả thực có chút lớn. Trong mộng An Nhiên quận chúa chưa bao giờ cầm nhìn tới Cố Tứ gia, còn từng giúp đỡ nàng mắng Cố Tứ gia là không chịu trách nhiệm phụ thân. Nàng vừa rồi gặp An Nhiên quận chúa khóe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần mỉ thái cùng xuân sắc. Nhị tỷ đây là đi đâu? Ngươi làm sao còn có mặt đến Cố gia? Cố San trừng mắt cười nhẹ nhàng. Cố già, một thân sáng mù mắt người Cố già lộ ra quý giá đoan chính, rất có quý nữ phong phạm. Đeo đồ trang sức phần lớn xuất từ trong cung. Cố San nghe nói Cố già có phần bị Thái Ninh trưởng công chúa sủng ái, không nghĩ tới lấy Cố già bạc béo tính tình thật đúng là có thể trèo lên quý nhân. Ta tuy là bị cặn bã cha cho đuổi đi ra cửa, nhưng vẫn như cũ đến trưởng công chúa yêu thích. Nàng càng muốn mang ta tới, ta cũng muốn nhìn một chút nhị tỷ tỷ trôi qua thời gian. Cố già thở búng ngón tay một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nghe nói Lý phu nhân định đem nhị tỷ tỷ hứa cho công tử nhà họ Bạc, ta sẽ không gả đi Bạc gia. Cố San cắn đầu lưỡi, đối với Lý thì hận ý lại sâu một tầng. Oán trách Cố Tứ gia dung túng Lý thì lung tung an bài bản thân chung thân hạnh phúc. Cố già cười nói, ta đối với nhị tỷ tỷ thành tâm một mảnh. Nghe nói tin tức này về sau, vì nhị tỷ tỷ lo lắng à, sợ cái kia phóng đáng háo sắc, mềm yếu công tử ca hại nhị tỷ tỷ một đời hạnh phúc. Ngươi làm cái gì? Cố San nghĩ đến An Nhiên quận chúa, một cái kéo lấy Cố già cánh tay. Ngươi hại An Nhiên quận chúa sao có thể là hại nàng nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ không oán nàng sao? Cố già không chút hoang mang. Đời trước nhị tỷ tỷ bị ép lấy chồng, gãy rồi cùng nàng đại ca tình cảm lúc, nàng không có giúp nhị tỷ tỷ nói câu nói trước. Ta nghĩ vì nhị tỷ tỷ báo thù, cũng muốn giúp nhị tỷ tỷ thoát khỏi công tử nhà họ Bạch, lúc này mới ra hạ sách này. Không nghĩ tới liền trùng hợp như vậy, cặn bã cha đột nhiên ngăn lại An Nhiên quận chúa, mà Bạch công tử, cái kia cặn bã nam vậy mà không có. Cố già trên mặt hoàn mỹ nụ cười bảo trì không nổi nữa. Đồ hèn nhát đồng dạng cặn bã, thật sự là không nửa phần dũng khí. Hắn liền đuổi theo cũng không dám. Bạch công tử vượt quá Cố già sở liệu, không chỉ có không cùng lên An Nhiên quận chúa, ngược lại hắn hướng khách khứa nhiều chỗ chui. Mảy may không sợ khách khứa khinh thì hắn chỉ là thương nhân xuất thân. Thậm chí hắn còn cố gắng nịnh nọt nịnh bợ nội vụ phủ quan viên, đè thấp làm tiểu chỉ vì Bạch gia sinh ý có thể cùng nội vụ phủ cùng một tuyến. Cố già nhớ ký trong sách, họ Bạch cặn bã nam chính là một phong lưu đồ háo sắc, thê thiếp thành đàn, thậm chí làm ra bắt cóc Cố già sự tình. Không tới giang nam, Bạch cặn bã nam liền phá Cố già thân thể, lại thêm Cố già bị cặn bã cha xóa tên. Nàng chỉ có thể làm Bạch công tử thiếp được sủng ái nhất thời, sau đó liền chết tại hậu trạch trạch đấu bên trong. Cố già chắc chắn bản thân sẽ không lại cùng Bạch cặn bã nam bỏ trốn, lại không từ bỏ vì nguyên chủ báo thù run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 724 đồng thủ. Cố già từ không cho là mình trả thù Bạch công tử là sai. Đếm ký nàng xem qua trùng sinh xuyên Việt, hoặc là xuyên thư tiểu thuyết, cách nào nữ chính buông tha kiếp trước có lỗi với chính mình, lại si tình biệt luyến cặn bã nam loại này hạ dược thủ đoạn càng là thông thường thao tác. Thậm chí đều không thể để cho thẩm mỹ mệt nhọc độc giả cảm thấy ngược cặn bã nam sảng khoái. Mặc dù không đủ sảng khoái, nhưng tối thiểu Cố già cảm thấy mình vì nguyên chủ thở một hơi. Chỉ là không nghĩ tới cặn bã nam biến thông minh, hoặc là hắn biến đến chú ý cẩn thận, cũng không có cùng lên An Nhiên quận chúa. Chẳng lẽ là An Nhiên quận chúa thân phận hôm nay không bằng Cố già trong sách chỗ miêu tả như vậy? Như Dương Vương đều bị Long Khánh Đế trẻ thành quận vương, hang ổ Tây Nam cũng so Long Khánh Đế ủy nhiệm triều đình quan viên dần dần tiếp quản. Hiện tại Như Dương Vương cũng không phải trong sách chỗ miêu tả danh tiếng chính thịnh, trong triều có phần có sức ảnh hưởng. Tương phản Như Dương quận vương bởi vì câu dẫn phụ nữ có chồng phương di nương mà thanh danh rất kém cỏi. Rất nhiều người đọc sách đều xem thường hắn. Cho dù người đọc sách cũng không quá để ý Cố Tứ gia, có thể người đọc sách nhất là yêu quý Lông Vũ bất quá. Như Dương Quận Vương thanh danh so sống phóng túng Cố Tứ Gia càng kém. Dù sao Cố Tứ Gia mặc dù phong lưu nhưng từ khác nhau thành thân nữ tử dây dưa. Càng sẽ không ngoặt phụ nữ có chồng chết đồn dâm chạy. Công tử nhà họ Bạch tuy là cặn bã nam, nhưng xuất từ thương nhân người ta điểm ấy nhãn lực vẫn là. Hắn hiện tại nóng lòng trèo lên Cố Gia, tự nhiên không dám ở Cố Gia làm khác người sự tình. Cố Gia nghĩ thông suốt về sau. Nói thầm một tiếng cặn bã nam vận khí tốt. Lần tiếp theo nàng cũng sẽ không lại để cho cặn bã nam chạy mất. Ngươi, vì trả thù hắn. Ta có thể minh bạch mấy phần. Có thể ngươi vì sao muốn nhằm vào An Nhiên quận chúa Cố San con mắt hiện lên chán ghét. Cố Già là bị cừu hận che lại hai mắt. Lợi dụng vô tội An Nhiên quận chúa. Đã mẫn diệt nhân tính. Cố Già còn có cái gì là làm không được Cố San nhẹ nói. Lúc trước phóng hỏa hỏa thiêu từ đường là ngươi. Căn bản không phải Điền Di Nương. Ngươi chính là nghĩ đến thiêu chết Lục muội muội cùng phụ thân. À, hiện tại ngươi đồng ý gọi hắn là phụ thân rồi, trước kia ngươi không phải nhất chứng mắt hắn sao? Cố Già cười lạnh. Đáng tiếc cặn bã cha chính là yêu mang thù lòng dạ hẹp hòi. Ngươi trước kia đối với hắn không tốt, hắn cũng sẽ không để ý ngươi. Bằng không hắn cũng sẽ không dung túng Lý phu nhân tùy ý đem ngươi gả cho thương nhân nhà. Hắn căn bản không muốn ngươi ở trước mắt lắc lư. Ai ú, ta đúng là quên cặn bã cha mù mắt. Ha ha ha, thật sự là người không báo. Thiên báo hắn không nhìn con cách đau khổ. Bất công yêu chuộng. Phải bị hắn nhất thương nữ nhi làm hại mắt bị mù Cố Già đặc biệt ý. Đồng thời lại có một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Ta cùng tứ tỷ còn có ngươi đủ kiểu tính toán. Mọi loại nhằm vào. Kết quả thường thường thành toàn cặn bã cha. Ngược lại là Cố Sao. Đem hắn sống phóng túng nhân sinh đều làm hỏng. Phụ thân chưa từng trách Lục muội muội, mà Lục muội muội cũng không có hủy đi phụ thân. Cố San đồng dạng không phải rất vui vẻ, vốn cho rằng nhìn thấy Cố Tứ Gia mù, bản thân sẽ cảm thấy hài lòng. Nàng trong lòng vẫn là có mấy phần đau lòng. Cố Già khuôn mặt khẽ biến. Nhị tỷ tỷ đã bị Cố Sao thu mua, ngươi không cảm thấy lúc này lại đi nâng Cố Sao chân thúi đã là quá trễ? Cố Sao căn bản liền sẽ không giúp nhị tỷ tỷ bận biểu, ngược lại là ta. Cố Già tiến lên nắm chặt Cố San hơi lạnh lòng bàn tay. Thân mật giống như nói ra. Một mực tại giúp nhị tỷ tỷ tránh cho gả cho Bạch công tử a. Trên đời này chỉ có ta cùng nhị tỷ tỷ là một dạng người. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng ngược cặn bã cha. Tất cả có lỗi với chúng ta, kiếp trước cặn bã không phải cùng Cố Lộ hợp tác không thuận lợi. Cố Già cũng sẽ không tìm tới Cố San. Bồi tiếp Long thì gả đi Phương gia, Cố Già cũng không tốt ý đem Ngô Xuẩn nói ra miệng. Nói Cố Lộ Ngô Xuẩn. Đều vũ nhục Ngô Xuẩn, cái từ này Cố San cổ tay bị Cố Già dắt. Không hiểu trong lòng từng đợt rét run. Phía sau lưng giống như bị âm phong quét đồng dạng. Rất là không thoải mái. Ngươi có lời cứ nói, đừng lôi kéo ta. Cố San bản năng nghĩ hất ra Cố Già, thanh thuần bên trong lộ ra mấy phần quyến rũ Cố Già làm cho người dùng mình. Có thể Cố San cũng có tư tâm, trông cậy vào Cố Già có thể giải quyết đi Bạch công tử. Cố Già cười yếu ớt. Ta không phải muốn cùng nhị tỷ tỷ thân cận một hai nha. Lui về phía sau, ta còn muốn cùng nhị tỷ cùng nhau trông coi a. Ngươi nghĩ hại Bạch công tử, ta có thể minh bạch, không nên đem An Nhiên quận chúa liên lụy đi vào, để cho nàng. Nàng đối với phụ thân sinh ra mơ màng hiểu lầm. Hâm mộ một cái căn bản không khả năng có được nam nhân là cực kỳ thống khổ. Nhìn xem Khuê Di Nương. Lại nghĩ tới trong mộng Cố San yêu mà không thể. Chỉ có thể yêu đương vùng trộm. Cố San cũng không hy vọng An Nhiên quận chúa bởi vì ngoài ý muốn mà hâm mộ bên trên Cố Tứ Gia. Nàng xác thực coi An Nhiên quận chúa là làm bạn tốt, ngóng trông nàng trôi qua tốt. Cố Già khóe miệng co quắp động. Bất đắc dĩ nói ra. Ta không nghĩ tới An Nhiên quận chúa sẽ đụng tới cặn bã cha, đây không phải ta an bài. Nàng vô ý thức cắn móng tay. Phẫn hận bất bình. Cặn bã cha vận khí cũng quá tốt rồi, bất quá đối mặt An Nhiên quận chúa bậc này tuổi trẻ mỹ nhân. Lại có cừu oán oán. cặn bã cha vậy mà không muốn chinh phục làm nhục An Nhiên quận chúa. Đến là xuất phát từ ta dự kiến. Đồng dạng cặn bã cha không phải nên cùng con chó tựa như bên trên An Nhiên quận chúa. Sau đó hung hăng làm nhục như Dương quận vương một phen để cho cao quý cửu nhân chi nữ tại dưới người mình kêu rên rên gì. Hủy nàng thanh bạch cùng hạnh phúc. Cách nào nam nhân bình thường sẽ cự tuyệt ở một bên chỗ tối. Lục tranh đè lại ghém một chút hướng đi cố sao. Thân thể hai người nằm cạnh rất gần. Cơ hồ kề hợp lại cùng nhau. Cố sao tức giận đến hô hấp gánh nặng, thậm chí khóe mắt đều có trong suốt nước mắt lăn xuống. Biến thái mới có cố dài như thế bẩn thỉu đến hạ lưu suy nghĩ. Cố tứ gia chỉ là hùng hài tử. Cũng không phải là không có nhân cách phẩm đức biến thái ngược tình cảm lưu luyến sâu tiết mục không thích hợp hùng hài tử a. Lục tranh đụng lên đi hôn rơi lệ châu. Lại mặn lại sắc vị đạo. Có thể lục tranh lại giống như nhấm nháp nhất cái gì tốt đẹp. Cố sao chỉ lo tức giận. Cũng không biết tứ hoàng tử cũng tương tự núp trong bóng tối. Không chỉ có thể nhìn thấy cố san cố lộ. Còn có thể mơ hồ nhìn được lục tranh. Tứ hoàng tử chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Lục tranh đem cố sao ngăn cản mưa gió không lọt. Hắn không gặp được cố sao một tia tóc. Thế nhưng là lục tranh đối với cố sao yêu thương, hắn lại là thấy vậy nhất thanh nhị sở. Lục tranh khiêu khích giống như nheo mắt lại, tứ hoàng tử vội vàng rời ánh mắt. Cố già thoải mái cười một tiếng. Nói khẽ. Bất quá lần này thất bại. Lần tiếp theo cặn bã nam cùng cặn bã cha chưa hẳn liền có thể thoát khỏi. Ta cuối cùng là muốn bọn họ trả giá đắt. Lý thị tất nhiên chướng mắt ta. Không đem ta coi là gì. Ta liền để cho nàng thời gian trôi qua bực mình một chút. Để cho nàng minh bạch. Cố sao căn bản chính là nuôi không quen. Đối với cố sao cho dù tốt đều vô dụng, nàng muốn cùng cặn bã cha hảo hảo sinh hoạt. Còn phải xem ta có đáp ứng hay không đâu. Cố già nhìn xem cố san. Nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn báo thù Lý thị nàng thế nhưng là đem Phương Di Nương giày vò thảm. Phương Di Nương rơi xuống hôm nay cấp độ. Cũng là Lý thị cùng cặn bã cha hại. Nhị tỷ cũng là lòng có cảm xúc đi. Cùng không yêu người sinh hoạt có bao nhiêu thống khổ, Phương Di Nương chỉ là truy cầu bản thân hạnh phúc thôi. Lại bị thế nhân chỗ chửi bới. Ngược lại là chiếm đại tiện nghi Lý thị. Từ thiếp thất đến vĩnh lạc hầu phu nhân. Nàng là ăn Phương Di Nương cùng Uông thị còn có ta thân mấu máu người màn thầu bỏ lên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 725 bại lộ cố san muốn nói Lý thị không có vô sỉ như vậy. Ăn cái gì máu người màn thầu. Vì Lý thị giải thích lời nói đến bên miệng cố san lại nuốt về trong bụng đi. Lý thị vô tội mà nói cố tứ gia bên người trừ bỏ Phê Di Nương bên ngoài, lại không nửa nữ nhân. Không phải Phê Di Nương là hoàng thượng ban tặng cố tứ gia không cách nào cự tuyệt, chỉ sợ Phê Di Nương cũng không để lại. Trừ bỏ Lý thị sinh ra ba huyên muội bên ngoài. Chỉ có cố san miễn cưỡng ở tại cố gia. Trên đầu còn đỉnh lấy cố tứ gia nữ nhi tên tuổi. Coi như cố san không còn nhằm vào Lý thị. Nàng không cũng phải bị Lý thị lấy chồng ở xa lại khó trở lại kinh thành. Lý thị không có tâm cơ mà nói, tuyệt sẽ không có cuộc diện hôm nay. Cố già vỗ vỗ cố san tay. Chúng ta mặc dù có chút đặc thù kỳ ngộ, cũng không thể xem thường Lý thị. Nữ tử này tuyệt không đơn giản. Cũng không phải nghĩ đến đảm nhiên không tranh. Ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao nhằm vào An Nhiên quận chúa. Nếu là khả năng mà nói, ta không hy vọng An Nhiên quận chúa bị thương tổn. Nàng đã đủ đáng thương. Cố san đối với An Nhiên quận chúa thương hại mang theo vài phần cao cao tại thượng. Tựa như thượng vị giả đối với phụ thuộc vào người một nhà triều mến. Ta mặc dù đã không còn yêu thích hắn, tổng không nghĩ An Nhiên quận chúa qua không được khá. Nàng đến cùng từng là ta nói qua mấy lời công đạo. Nhị tỷ tỷ tâm địa thật tốt a. Cố già nụ cười không đạt đáy mắt. Thần thái kiều mị bên trong có lấy phó tả hận ý. Nàng không phải một dạng chỉ lo bản thân vì nhị tỷ nói chuyện. Cuối cùng cũng không có nói cho nhị tỷ chân tướng. Không phải về sau cố cần. Chỉ sợ như Dương Vương còn có thể tiếp tục phong quang xuống dưới. Hiện tại như Dương Vương bất quá là sớm lạc phách 10 năm thôi. Ẩn núp trong bóng tối tứ hoàng tử con mắt hơi trầm xuống. Bình tĩnh không lay động đôi mắt tầng sâu phảng phất nhấc lên thao thiên cử lãng. Sóng lớn mãnh liệt. Cố San ngày xưa đối tốt với hắn. Có phải hay không cũng mang theo mục tiêu, quả nhiên không thể tin nữ tử tình cảm mà Cố San cùng Cố già phảng phất nhìn rõ một bộ phận tiên tri. Tứ hoàng tử trong lòng có mấy phần lửa nóng. Bất kể là thực, là giả, hai nữ tử này, hắn đều phải vững vàng nắm giữ ở trên tay mình. Lục Tranh giết khấu chặt lấy Cố Sao tinh tế vòng eo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Sao, cả người đều bị hắn kéo. Hắn nhẹ khẽ hôn Cố Sao gương mặt. Không tiếng cười khẽ. Tứ hoàng tử bỏ được từ bỏ Cố San cùng Cố già sao, mà hai nữ nhân này cũng quá tự tin. Cố San cũng không có mộng thấy những sự tình kia. Thoáng sững sờ. Như Dương Vương phủ cuối cùng lạc phách Cố già tự giác thất ngôn. Khẽ cười nói. Ta đáp ứng nhị tỷ. Không còn nhằm vào An Nhiên quận chúa. Bất quá nàng nếu là lại phá hư ta kế hoạch. Nhị tỷ cũng đừng trách ta. Ân. Cố San khẽ gật đầu, hai người tụ cùng một chỗ nói đến thì thầm. Tứ hoàng tử công phu hay sao, tự nhiên nghe không được thanh âm. Lục Tranh rộng mở bên ngoài mở, đem Cố Sao bao trùm, sau đó ôm Cố Sao thong dong rời đi. Tứ hoàng tử nhìn qua mặt mũi tràn đầy nhu tình cưng chiều Lục Tranh, thần sắc có phần là phức tạp. Nhiều năm như vậy, hắn liền chưa thấy qua Lục Tranh để ý qua cái gì. Mặc dù Long Khánh Đế luôn luôn đem tốt nhất đồ vật lưu cho Lục Tranh, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Lục Tranh vui vẻ qua. Hắn cho rằng Lục Tranh đời này cũng sẽ không có mong nhớ đồ vật cùng người. Cố Sao đến cùng có gì mị lực để cho Lục Tranh từ cao không thể chạm hiểu được tình yêu cùng chân quý. Cố già mới vừa nói Cố Sao cải biến Cố Tứ ra. Tứ hoàng tử cũng là đồng ý. Coi như luôn luôn là cho rằng nữ tử không cần quá nhiều tài học triệu luyện đều vì Cố Sao mà sửa lại phong. Còn có Vinh Quốc công ấu tử. Cùng Trần Mẫn Chi. Thậm chí ngay cả Hoài Dương Vương Đô bởi vì Cố Sao cự tuyệt mà tinh thần chán nản. Cố Sao không chỉ có lấy tuyệt sắc tướng mạo tứ hoàng tử bấm trong lòng bàn tay. Trong lòng nhất định cũng có mấy phần dục vọng. Lục Tranh ngồi xuống. Nhưng không có thả ra Cố Sao, yêu nguyên để cho nàng ngồi tại trên đầu gối của mình. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Sao phát giác Lục Tranh không giống ngày xưa biểu hiện. Trước kia bọn họ tuy là thân mật, cũng có qua ôm ôm hôn hôn, nâng cao cao. Nhưng là Lục Tranh rất ít biểu hiện như thế rõ ràng. Lục Tranh hàm dưới chống tại Cố Sao đầu vai. Ngửi ngửi nhàn nhạt thanh lãnh hương khí. Ta chính là muốn ôm ngươi giao giao. Các nàng lại nhiều tính toán cũng không đả thương được tứ thúc. Ngươi đi chỉ trích các nàng một trận. Các nàng cũng sẽ không tỉnh ngộ. Chỉ có thống khổ và gặp trắc trở. Mới có thể làm cho các nàng minh bạch làm chuyện sai là cần phải trả giá thật lớn. Mà đại giới các nàng chưa hẳn chịu đựng nổi. Cố Sao trầm mặc sau nửa ngày. Mới lên tiếng. Tỷ như Cố Thủy hắn là tỉnh ngộ. Phụ thân cũng trong bóng tối giúp hắn. Thế nhưng là yêu nguyên rất khó tha thứ Cố Thủy lúc trước làm qua sự tình. Lục Tranh mừng rỡ Cố Sao không hỏi tới nữa. Gật đầu nói. Cố Lộ cũng có mấy phần hối hận. Tại phương gia thời gian cũng không dễ vượt qua. Hơn nữa Long Thị. Đối với con riêng kế nữ thế nhưng là so Cố Lộ còn muốn thân cận từ ái. Thậm chí cầm Cố Lộ mặt mũi cho kế nữ làm hòn đá gây chân. Cố Sao lần nữa trầm mặt. Trọng trọng thở dài. Cha ta là không lớn lên. Cho nên không thế nào biết làm người cha tốt. Uông thì đầu óc trừ bỏ Phương Triển bên ngoài. Liền nhi nữ đều không để trong lòng. Nàng nhưng thật ra là nhất ít kỷ người so Cố Tứ gia còn muốn cặn bã. Uông thì dạng này nữ nhân ở hiện đại cũng có. Nàng liền xử trí qua đem thân nữ đưa đến kế phủ bên người mẫu thân. Cố già sở dĩ nhằm vào An Nhiên quận chúa thiết sáo. Một là bởi vì Như Dương quận vương cùng Cố gia mâu thuẫn không thể điều giải. Cố Sao gật gật đầu, ra hiệu Lục Tranh nói tiếp. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Lục Tranh nắm thật chặt cánh tay mình. Bát hoàng tử tựa như coi trọng An Nhiên quận chúa. Hữu tâm cưới nàng làm chính phi mà Cố già đối với bát hoàng tử rất có hảo cảm. đây là như thế nào tao thao tác bát hoàng tử cố sao không có công lược. Dần dần suy đoán ra bát hoàng tử chưa chắc đã là người thắng lợi sau cùng. Cố già là muốn khiêu chiến kẻ thất bại lật bàn nhịp tập địa ngục cấp độ khó bát hoàng tử sao sẽ vì An Nhiên quận chúa liền không để ý như Dương quận vương không thể thánh thượng tín nhiệm cố sao không giải thích nói. Hắn sao sẽ như thế không khôn ngoan bây giờ cả triều văn võ ai cũng không dám tùy tiện dính vào như Dương quận vương. Lục Tranh nói ra. Rốt cuộc là truyền thừa mấy đời vương khác họ. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Hoàng thượng phái đi Tây Nam quan viên thu nhận địa phương quyền hành cũng không thuận lợi. Hoàng thượng lại không nghĩ chân chính làm cho Tây Nam phản loạn. Tiến tới để cho Nam Cương có thời cơ lợi dụng chỉ có thể từ từ mưu tính. Mấy ngày nữa, nếu là tiến triển không lớn thuận lợi, Hoàng thượng không thể nói trước sẽ để cho Như Dương quận vương đi ra. Lục Tranh nhẹ nói. Bề hạ đối với tứ thúc sủng ái còn kém rất xa Giang Sơn trọng yếu. Bất quá tứ thúc đối với Như Dương quận vương oán hận, cũng có thể để cho Hoàng thượng làm cực kỳ không tốt lắm làm việc. Hà đại nhân chỉ có một ái nữ sắp cùng ngươi ngũ ca đính hôn. Ngươi lại bị ta cưới vào tay. Bát hoàng tử nghĩ tìm một người đáng tin nhạt ra cũng không dễ dàng. Không phải còn có Trấn Quốc công phủ tiểu thư cố sao? Thế nhưng là nghe nói Trấn Quốc công thế tử cố ý đem mình muội tử gả cho Tam ca. Trấn Quốc công sẽ không đồng ý. Con em Lục gia có thể vẫn còn chủ. Hắn sẽ không cho phép nữ nhi của mình gả cho hoàng tử. Lục Tranh ánh mắt phức tạp, khóe miệng mang theo vài phần trào phúng. Lục hoàng hậu giáo huấn quá mức hiểu sâu. Lúc trước kém một chút, Lục gia liền bị bệ hạ nhổ tận gốc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 726 khác biệt. Lục Tranh nhấc lên Long Khánh Đế cùng Lục gia hợp tác hoặc là thù địch giống như một ngoại nhân. Hắn đã không đứng tại Long Khánh Đế bên này, cũng giống như không quan tâm bảo hộ Lục gia. Trấn Quốc công đối với ngươi chính là rất tốt. Nha đầu ngốc. Lục Tranh bàn tay che lại cố sao đôi mắt, bị như vậy thuần triệt con mắt nhìn chằm chằm, hắn có chút không thoải mái. Đến là không có hung hăng làm bẩn đôi mắt xúc động. Ta không nói phụ thân đối ta không tốt, chỉ là có chút sự tình khó mà nói, cũng không tiện sách. Lục Tranh chóp mũi cọ sát cố sao, Trấn Quốc công phủ thậm chí ẩn giấu đi liền hắn cũng không biết bí mật. Không cách nào biết được phụ thân Trấn Quốc công chân chính ý nghĩ. Lục Tranh rất khó hoàn toàn tin tưởng Lục Hằng, dù là tại hắn hôn sự bên trên Lục Hằng ủng hộ hắn bất kỳ quyết định gì. Lục Tranh từ 6 tuổi bắt đầu liền minh bạch một cách đạo lý. Hắn muốn đi con đường cùng bất luận kẻ nào hy vọng cũng không giống nhau. Vô luận là Long Khánh Đế vẫn là Lục Hằng đều không thể miễn cưỡng hắn. Hắn đối với phụ tử tử hiếu đồng dạng khịt mũi coi thường. Cố sao mặc dù trước mắt đen kịt, nàng mi mắt bị Lục Tranh trong lòng bàn tay cản trở thỉnh thoảng đều sẽ đụng chạm lấy. Nói chung con riêng đều sẽ tự ti hoặc là tự phụ. Lại sau đó tính tình bên trên đều mang một chút khát vọng thân tình ước mơ. Tivi cùng trong tiểu thuyết đều có không ít phương diện này miêu tả, nàng tại hiện đại lúc cũng đã gặp kẻ có tiền con riêng. Lục Tranh đặc biệt đến những cái này đặc chất ở trên người hắn không có chút nào thể hiện. Hắn không phải giả bộ không thèm để ý, mà là căn bản là không có đem tình thương của cha hoặc là thân tình để ở trong lòng. Là Lục Tranh thiên sinh bạc béo, còn là lúc nhỏ nhận qua kích thích quá lớn, vô luận nguyên nhân nào, cố sao tâm đều có nhàn nhạt đau nhói cảm giác. Nàng nhu thuận sống như tựa ở Lục Tranh trong ngực, tùy ý Lục Tranh một lần hôn bản thân. Lục Tranh khóe miệng cong lên, trong lòng mừng thầm không thôi. Bị giao giao thương tiếc cảm giác rất không tệ. Nếu không cố sao tuyệt sẽ không như thế nhu thuận. Có đôi khi Lục Tranh có thể cảm thấy cố sao trong xương cốt tranh cường háo thắng. Cho dù là tình lữ ở giữa thân mật, cố sao cũng hầu như sẽ biểu hiện ra mấy phần cường thế. Vô luận giao giao là yếu thế, vẫn là cường thế, hắn đều thích, thậm chí hắn si mê đến không cách nào tự kiềm chế. Cố sao tựa ở Lục Tranh ngực, ngón tay một lần đâm bầu ngực hắn. Năm đó sự tình, ngươi liền không nghĩ tới biết rõ ràng sao? Bệ hạ mặc dù có ý Trấn Quốc công phu nhân, cũng sẽ không tại Lục hoàng hậu hoài cùng nhau thật không tốt lúc thân thể kém cỏi nhất thời điểm làm ra làm nhục Lục gia sự tình. Cho dù là bệ hạ chúng bấy dập cũng không nên. Lục Tranh cười khẽ cắt ngang Cố Giao lời nói. Lần nữa hôn một chút nàng môi son. Có phải hay không có ẩn tình cùng ta có quan hệ gì? Phụ thân một mực rất ngưỡng mộ mẫu thân. Tổ mẫu không dám đối với ta và mẫu thân có nửa phần không tốt. Bệ hạ cùng mẫu thân lại cũng không đơn độc gặp qua. Trừ bỏ Lục Hoàng hậu bởi vì chuyện này mà sinh con chết bệnh bên ngoài. Hậu cung biến mất mấy cách được sủng ái phi tần. Lại không bất kỳ khác thường gì. Mỗi người đều sống rất tốt. Ta căn bản không muốn đi ra rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì. Lục Tranh khẽ cười nói. Đồng dạng ta cũng trôi qua không tệ. Giao Giao. Chỉ muốn lấy được lợi ích chỗ tốt. Ai sẽ để ý là đúng hay sai mọi thứ không cần làm cho rõ rõ ràng ràng. Có thể là lúc sau vạn nhất. Cố Giao yêu nguyên cực kỳ lo lắng. Tổng cảm thấy đây chính là một tiếng sấm. Nói không chính xác cách nào một ngày liền nổ tung. Làm bị thương ngươi. Ta sẽ đau lòng. Nàng cũng là ích kỷ. Mới sẽ không đi đồng tình trấn quốc công bọn họ. Chỉ cần không chọc tới Lục Tranh sẽ không đả thương đến ta. Lục Tranh chậm rãi mở miệng bởi vì ta từ không để ý qua bọn họ. Chẳng qua là cho hắn sinh mệnh người thôi. Cố Giao ngược lại vì Lục Tranh phần này bạc béo ích kỷ mà vui vẻ, không thèm để ý liền sẽ không làm bị thương hắn. Quản Lục Hằng rốt cuộc là nghĩ như thế nào không chừng Lục Hằng chính là một thánh phụ loại hình nam nhân tốt, đương nhiên khả năng này cũng không thế nào cao. Lục Tranh khinh thường tại đi thăm dò. Cố Giao cảm thấy mình có thể vụng trộm điều tra thêm nhìn. Không cầu lật ra kinh thiên bí văn. Chỉ hy vọng nàng chân chính thấy rõ ràng cái này cái cọc chuyện cũ. Không có Long Khánh đế con riêng thân phận, Lục Hằng dốc sức vun trồng, Lục Tranh quả quyết cũng không có hôm nay. Cố Gia yến hội tán đi. Lục Tranh đám người rời đi Cố Gia về sau. Cố Tứ Gia một người tức giận ngồi trên ghế. Bưng chén trà uống một ngụm. Trọng trọng ném chén trà. Phủ nhị. Lại là phủ nhị. Gia không phải nói muốn mau tiêm sao, các ngươi nghe không hiểu ra lời nói. Có phải hay không? Chi Phong đám người xấu hổ cúi đầu. Vừa rồi rõ ràng Tứ Gia nói đến chính là phủ nhị. Lúc nào nói là mau tiêm? Lý thì mang theo sau khi tắm mùi thơm ngát đi tới. Còn không mau đi cho Tứ Gia lại bưng tới mau tiêm? Chi Phong cảm kích hướng Lý phu nhân thoáng nhìn. Dẫn gã sai vặt vội vàng lui ra ngoài. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Lý thì hất lên bên ngoài mở. Hành động lúc thon dài trắng nón đùi lúc ẩn lúc hiện. Cố Tứ Gia tuy là không nhìn thấy. Nhưng Lý thì sau khi tắm vì đạo. Hắn còn có thể ngửi không đến hắn không được tự nhiên vuốt vuốt cái mũi. Không nhìn thấy càng thấy hương diễm là chuyện gì xảy ra gần nhất hắn có phải hay không tại Lý thì trên người trầm luôn quá lâu. Tựa như làm sao đều muốn không đủ nàng tựa như. Còn tức giận đâu? Lý thì đè lại Cố Tứ Gia bả vai, ngón tay lúc nặng lúc đặt nhẹ lấy hắn căng cứng cái cổ. Trước ngực mềm mại tựa ở hắn trên lưng Cố Tứ Gia mang tai hơi nóng. Rõ ràng là nên ta ven vét ăn dấm nha. Lý thì vé vào Cố Tứ Gia bên tai nhẹ nhàng thổi lấy khí tức. Mang theo vài phần ven tuôn. Nghe nói Tứ Gia cùng An Nhiên quận chúa kề đến có thể gần. Bạch Điêu chồn Cố Tứ Gia giơ cánh tay lên tinh chuẩn kéo lại Lý thì cái này yêu tinh. Xoay xoay người. Thoáng dùng sức Lý thì liền bị hắn mang vào trong ngực. Ngươi biết rõ ra vét nhất đụng lên đến nữ nhân. Còn ăn loại này giấm ngón tay hắn đính vào Lý thì trong miệng. Lý thì đầu lưới hơi cuộn. Cố Tứ Gia cảm thấy tay ngón tay bị ấm áp vây quanh. Bấm Lý thì vòng eo tay chặt hơn. Lý thì khóe mắt dương lên. Câu nhân đồng dạng vũ mị. Thiếp thân chính là ăn giấm nha. Lại bị Tứ Gia cứu một lần. An Nhiên quận chúa sợ là lại là một cách khê di nương. Ra bên người không có khả năng chỉ có ngươi một cái. Ra thế nhưng là phong lưu vĩnh lạc hầu. Lý thì răng nhẹ khẽ cắn chặt ngón tay hắn. Cố Tứ Gia cảm thấy một trận đau nhói. Ngươi dám cắn ra sao? Không dám. Lý thì hiếm thấy đến không mềm mại. Lộ ra bản thân răng mèo. Cố Tứ Gia không hiểu cảm thấy mới mẻ. Giống như Giao Giao nuôi cái kia chồn trắng đồng dạng. Nai hung nai hung. Người khác còn chưa tính, Tứ gia ngay trước thiếp mặt cũng nói như vậy. Lý thị đem Cố Tứ gia ngón tay phun ra, nhìn xem phía trên dấu răng, nhẹ nói: thiếp thân cũng không muốn Tứ gia chỉ sủng bản thân, có thể Tứ gia liền để cho thiếp thân mộng đẹp đều không làm được. Thiếp thân. Cố Tứ gia nâng lên Lý thị hàm dưới, hung hăng hôn lên nàng môi son. Thật lâu, hắn mới thả ra Lý thị. Lý thị thở gấp có chút, con mắt có thêm vài phần hơi nước, lại có vẻ càng thêm sáng tỏ. Ai cũng tốt, tuyệt đối đừng là An Nhiên quận chúa. Thiếp thân không muốn Tứ gia lại chịu ủy khuất. Một cách Khê Di nương đã để thiếp thân tâm thương yêu không dứt. Cố Tứ gia trong lòng nóng hổi, kém một chút liền nói ra đã không còn bất luận cái gì thiếp thất. Lời đến khóe miệng bên trên, Lý thị lại dùng bờ môi của mình ngăn chặn miệng hắn. Cố Tứ gia đầu ấp ông một tiếng. Sau đó cái gì phủ nhị, vẫn là mau tiêm. Hắn chỉ muốn cùng Lý thị một chỗ triền miên run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 727 thuyết phục liên tiếp ăn mừng 3 ngày. Cao trung khoa chính quy nhị giáp đệ nhất Vĩnh Lạc hầu Cố Tứ gia cực kỳ là đã ra một phen tiếng tăm. Không phải không người nói hắn mượn nhờ tương lai con rể Lục hầu gia cùng nhi tử Cố Cẩn ánh sáng. Cố Tứ gia không có chút nào xấu hổ oán hận trở về. Có bản lĩnh, các ngươi cũng nuôi ra Cẩn ca nhi Trạng Nguyên cùng tương lai quan thế hầu phu nhân a. Chỉ trích Cố Tứ gia hai người lần nữa bại lui tại hắn ra mặt dày phía dưới. Đồng thời cũng xác định bản thân xác thực nuôi không ra Cố Cẩn cùng Cố Sao. Chà, chúng ta là không phải nên lên đường đi trị thương Cố Sao thúc giục tại Cố gia vui đến quên cả trời đất Cố Tứ gia. Có lẽ là hùng hài tử không phức tạp như vậy tâm tư, mù không ảnh hưởng hắn sống phóng túng. Cố Tứ gia hiện tại đối với rời đi kinh thành đi trị liệu mắt tổn thương, một chút cũng không lo lắng, sáng sớm liền để gánh hát hát lên. Cố Tứ gia còn để cho Lục Tranh mới đưa tới đầu bếp làm sở trường tư phòng đồ ăn. Cố Tứ gia bắt chéo hai chân, nằm ở phô trần gấm vóc trên dĩa nằm, theo hí khúc y y nha nha giọng hát mà đung đưa đầu. Một bên điểm tâm trái cây ăn vặt bày gọi là một cách đầy đủ. Mấy vị xinh đẹp tỳ nữ nửa quỳ ở một bên tùy thời chú ý Cố Tứ gia động tĩnh, tùy thời tiến lên hầu hạ. Khó trách hùng hài tử vui đến quên cả trời đất thời. Gian này trôi qua so thần tiên cũng không kém. Có công danh, lại bị thương, Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân đối với Cố Tứ gia là hữu cầu tất ứng, sủng vô cùng. Lại cũng nghe không được Cố Thanh lại nhảy. Cố Tứ gia buông lòng tâm tình hoàn toàn hưởng thụ. Hơn nữa bên ngoài người cũng không có người dám ức hiếp với hắn. Dù sao Long Khánh Đế đều cảm thấy bạc đãi hắn. Cha, Cố Sao cái trán rủ xuống mấy đảo hắc tuyến. Ngài không nghĩ hồi phục thì lực sao? Hắn thật đúng là không quá nghĩ, bất quá lời này hắn là khó mà nói. Giao Giao, ngươi cũng ngồi xuống. Cố Tứ gia chậm rãi nói ra. Cố Sao nhẫn nại tính tình ngồi ở một bên, nhẹ nói: lúc này khởi hành vừa vặn có thể đuổi kịp thần y về nhà tảo mộ. Đợi đến cha mắt tổn thương chữa cho tốt về sau, ngài yêu nguyên có thể tốt hưởng thụ. Chẳng lẽ ngài không muốn gặp nữ nhi xuất giá sao? Cố Tứ gia ngón tay gõ từng cái ghế nằm lan can. Nếu có thể đem thần y mời đến kinh thành đến thì tốt hơn. Dù sao trên đường quá cực khổ, ra thân thể. Khụ khụ khụ, luôn luôn không quá thoải mái đây. Hắn mở to con mắt, lúc đầu thuần triệt đôi mắt lúc này giống như một đôi vô thần hắc xiểu thạch. Cố Sao trong lòng siết chặt. Cố Tứ gia giả bộ thân thể khó chịu giống như ho khan. Thế nhưng là Cố Tứ gia sắc mặt tràn đầy khỏe mạnh thần thái. Khuôn mặt tuấn tú đều so ngày xưa tròn bên trên một phần. Nơi nào có bệnh trạng bộ dáng Lục hầu gia mặt mũi cũng không được a. Làm sao liền một cách đại phu cũng không mời được kinh thành để cho lúc này Cố Tứ gia ra kinh. Hắn là không vui. Hơn nữa Giác Ca Nhi hôn sự còn chưa quyết định đến. Mẫu thân ngươi là muốn theo ra cùng ra ngoài. Chẳng lẽ Giác Ca Nhi hôn sự còn muốn làm phiền đại ca ra không thể nhìn thấy Lục hầu gia cầu hôn. Giác Ca Nhi đính hôn, ra lại không có ở đây mà nói, sẽ trở thành ra cả một đời tiếc nuối. Cố Tứ ra mặt mang theo mấy phần phiền muộn, bây giờ ra chỉ còn lại có mấy người các ngươi nhi nữ. Có một loại người biết rất rõ ràng hắn lời nói cũng là giả. Hắn liền là muốn trộm lười. Nghĩ đến làm náo động. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác sẽ đồng tình hắn. Nguyện ý bị hắn lừa gạt. Đau lòng hắn. Hùng Hải Tử chính là loại người này. Cố Sao nắm vuốt khăn. Vì thần y kia tính tình cổ quái. Không vì thế tục lợi ích mà thay đổi. Muốn thỉnh cầu hắn đến kinh thành cho ngài trị liệu mắt tổn thương. Có chút khó khăn. Có chút khó khăn Cố Tứ ra tựa như trên đỉnh đầu mọc ra lỗ tai lập khoảnh khắc lên chứng minh vẫn là cửa. Ra không là không đủ tôn trọng đại phu, có thể đại phu chức trách không phải liền là trị bệnh cứu người nha. Ra hiện tại mắt không thấy đường quả thực không tiện đi ra ngoài a, các con hôn nhân đại sự cũng cực kỳ quan trọng. Cố Tứ ra dầu dĩ nói ra. Muốn không đợi thêm một chút đi. Dù sao ra con mắt cho dù đi cho đại phu nhìn qua. Cũng chưa chắc liền có thể hồi phục thị lực. Gia đất là phế nhân. Không thể lại trì hoãn Cố gia tương lai. Giao giao. Gia lại cố gắng làm người cha tốt. Tránh khỏi bị người nói thành không có trách nhiệm cặn bã cha Cố Sao. Cố Tứ gia một mặt nghèo túng bày tại trên ghế nằm, hát hí khúc tựa như cũng không nghe. Cố Sao hé mồm nói, ta cùng Lục Hầu gia thương lượng một chút đi cha, ta nói qua nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Cố Tứ ra nhắm lại con mắt. Chán nản khoát tay nói. Phế nhân liền phế nhân đi. Hiện tại đại phu đều khó xây vào như vậy. Đến làm cho người bệnh cầu người chữa bệnh. Thực sự là. Ra thà rằng mắt mù cũng không muốn để cho Giao Giao chịu nhục khó xử. Cố Giao trong lòng giống bị kim châm đồng dạng đứng lên nói. Rồi sẽ có biện pháp. Đợi đến Cố Giao sau khi rời đi. Mềm mại vô thần Cố Tứ ra lập tức tinh thần tỉnh táo. Lại phân phó các con hát hát lên. Tiếp tục thưởng thức trà nghe kịch. Chi Phong thì thảo nói ra, Tứ ra, ngài. Không bức ép một cái Giao Giao. Nàng nhất định là muốn ra ra kinh. Còn không phải sợ ra gây chuyện muốn cho ra đi kinh bên ngoài nhìn xem dân chúng tầm thường thời gian để cho ra minh bạch một ít đạo lý Cố Tứ ra chậm rãi nói ra. Gia sinh ra chính là nhà giàu sang. Thấy vậy lại nhiều cũng không cải biến được gia tốt hưởng lạc phú quý khí. Làm một cái phú quý công tử. Chính là gia đời này mục tiêu. Gia một chút cũng không nghĩ biết được bách tính trôi qua thời gian khổ cực. Nói đến chỗ này. Cố Tứ gia bé không thể nghe thở dài. Sau đó lại khôi phục ngày xưa trương dương. Huống chi qua hai ngày vị thánh nữ kia vào cung bái kiến bệ hạ. Bậc này huân quý tụ tập yến hội. Gia có thể nào vắng mặt ngài lại không nhìn thấy. Chi Phong đầu chịu Cố Tứ ra một cái bàn tay. Gia là không nhìn thấy. Bất quá còn nghe không được sao Cố Tứ ra cười lạnh nói. Đều nói kia là cái gì thánh nữ so Giao Giao đẹp mắt. Gia cũng không tin trên đời này còn có nữ tử có thể sánh bằng Giao Giao. Nàng thế nhưng là gia nữ nhi. Vốn là khuyên thành tuyệt sắc. Lúc này Giao Giao theo ra ra kinh. Phảng phất sợ thánh nữ tựa như. Sợ bị thánh nữ làm hạ thấp đi ra có thể gánh không nổi người này. Gia nữ nhi liền là xinh đẹp nhất cái kia. Không ai sánh nổi trước kia ra liền nghĩ khoe khoang Giao Giao. Đến cùng có mấy phần bận tâm. Cố Tứ ra đắc ý cười yếu ớt. Bây giờ hoàng thượng ban tặng giai nhi giai phụ liền treo ở Giao Giao hương khuyên. Gia thì sợ gì ngươi đi đem kinh thành tốt nhất may vá tìm đến. Gia muốn để Giao Giao ngăn nắp vạn phần đi trong cung dự tiệc. Gia đời này vốn không có nhiều có thể khoe khoang. Là Giao Giao cùng Cẩn Ca Nhi giác Ca Nhi cho đi ra khoe khoang vốn liếng. Bậc này cơ hội tốt. Gia há có thể bỏ lỡ Cố Tứ ra áp chế nhiều năm dục dịch tâm lần nữa sinh động. Nhi nữ của hắn chính là mình lực lượng cùng vốn liếng. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu gia thích khoe khoang nhi nữ. Nhiều nguyện ý nghe bên cạnh người xưng tán hắn nuôi ra hảo nhi nữ. Mặc dù hắn không để ý qua bọn họ. Ngược lại bị Giao Giao buộc đọc sách. Thế nhưng là yêu nguyên không ngăn cản được Cố Tứ ra khoe khoang tâm. Cố Sao cho Lục Tranh đưa một phong thư đi qua. Xin nhờ Lục Tranh đem thần ý mời đến kinh thành đến. Tiếp vào thư về sau, Lục Tranh lắc đầu cười khổ, Giao Giao lại bị Cố Tứ Gia xáo lộ. Cố Tứ Gia lúc này rời đi kinh thành. Lục Tranh cũng không quá yên tâm. Dù sao Thiên Địa Minh không còn dám tại kinh thành khuấy động mưa gió. Nhưng trên đường, Lục Tranh cũng không hy vọng Cố Tứ Gia lần nữa thành làm mồi nhử run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 728 an bài Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia là có mấy phần thua thiệt. Nhưng là phần này thua thiệt tại thanh trước Thiên Địa Minh đại sự bên trên bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ cần Cố Tứ Gia ra kinh tìm đại phu, mặc dù có Lục Tranh lính người bảo hộ, khó tránh khỏi cũng sẽ bị Thiên Địa Minh đám phản tặc trả thù. Cố Tứ Gia bên người nhưng còn có một vị Khê Di Nương. Mà Thiên Địa Minh thiếu chủ Dược Diện Thư Sinh cũng là bởi vì Cố Tứ Gia mà bị bắt. Thiên Địa Minh bên trong phản tặc đều có nghĩa khí hạng người, quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha Cố Tứ Gia. Lục Tranh suy tư chốc lát, nâng bút cho Cố Giao hồi một phong thư. Lúc này Cố Tứ Gia ở lại kinh thành an toàn hơn một chút. Thần ý tính tình cổ quái, nhưng là Lục Tranh cũng không phải là không có hoàn toàn đối với hắn không có cách nào. Đi đem Cố Thủy mời tiến đến. Lục Tranh bước lên khóe miệng. Đến là có thể cho Cố Thủy một cái cơ hội, dù sao có thể sử dụng lôi kéo thủ đoạn mời đến thần ý. Lục Tranh cũng không nguyện ý huyên náo quá căng. Có chút hạnh lâm cao thủ không e ngại quyền thế, liền trị liệu bệnh nhân đều muốn chọn ba lấy bốn. Có thể đụng tới chân chính nắm vững quyền cao người. Thần y điểm này kiên trì cùng sở hơi, căn bản là không có cách kiên trì. Từ hôm qua lên, Cố Thủy liền một mực vùng trộm núp trong bóng tối, chú ý Cố Gia động tĩnh. Cố Thủy không cách nào xác định Cố Tứ Gia khi nào ra kinh tìm kiếm thần y. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào, tránh khỏi bỏ qua. Cố công tử, Lục hầu gia cho mời. Thì vệ xuất hiện ở Cố Thủy trước mặt, lời nói lạnh như băng. Cố Thủy trần chờ chốc lát, hỏi: xin hỏi Lục hầu gia gọi ta có việc phân phó. Hắn nghĩ tới có phải hay không Lục Tranh cố ý đẩy ra bản thân, không cho hắn cùng lên Cố Tứ Gia. Hầu gia phân phó, chúng ta không dễ đoán. Thì vệ bắt lấy Cố Thủy cánh tay, rất nhẹ nhàng liền dựng lên Cố Thủy, ngươi chính là tự mình đi hỏi hầu gia a. Lục Tranh cũng không tại nha môn hoặc là trấn quốc công phủ gặp Cố Thủy, mà là tuyển một gian thanh nhã u tính trà lâu. Cố Thủy sau khi vào cửa, bọn thị vệ lui ra ngoài cửa. Lục Tranh chỉ đối diện vị trí, Cố Thủy nhưng cũng không dám ngồi xuống, hơi có vẻ mấy phần cục xúc bất an. Không biết Lục hầu gia gọi tiểu nhân đến, có gì phân phó. Cố Thủy ăn mặc giặt hồ nhiều lần xanh đen bên ngoài mở, ốm tay áo nổi lên một vạt nhỏ như sợi lông, lộ ra hắn cực kỳ chất phác, lại không xuất thân phú quý kiều xa xỉ quý khí, ngược lại có một cố học sinh nhà nghèo thanh đảm. Đối mặt Lục Tranh lúc, Cố Thủy eo hoàn toàn cúi xuống đến. Sinh kế gian nan cùng bên ngoài ngăn trở thật sâu điêu khắc ở hắn gầy gò trên mặt. Trước kia tại Cố gia cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay thời gian cách hắn đã rất xa xôi. Bị đuổi ra Cố gia, rời đi Cố lộ về sau, Cố Thủy mới chính thức cảm nhận được khốn khổ thời gian có bao nhiêu khó khăn chống cự. Trước kia hắn quá mức ngây thơ. Ngươi cũng đã biết Cố Tứ gia mời Khương Ngũ gia giúp ngươi một tay ăn. Cố Thủy khom người đứng đấy, hai tay xuôi ở bên người, gật đầu nói: Khương Ngũ thúc không có hiện thân, an bài cho ta Tây Tịch người cũng không nói rõ. Ta lại biết bằng vào ta bây giờ thanh danh, nếu không có người khác phân phó, ta rất khó mưu đến Tây Tịch việc. Nói đến chỗ này, Cố Thủy bên môi nhiều hơn mấy phần đắng chát. Kia gia phụ mẫu nguyện ý để cho mình nhi nữ cùng con bất hiếu học tập đọc sách. Cố Thủy hiện tại bất hiếu, ven vét Cố Cẩn thanh danh rất khó sửa đi. Thậm chí còn có hắn làm giả buôn bán khảo đề tin tức. Đây hết thảy đều đủ để hủy đi hắn. Lục Tranh nâng chén trà lên nhấp một miếng, hỏi: ngươi rất muốn hồi báo Cố Tứ gia đúng? Cố Thủy gật đầu nói: ta không cầu hắn nhận về ta, bởi vì ta biết được tự mình làm sai bao nhiêu sự tình. Bởi vì ta lúc ấy tham niệm mà làm thương tổn hắn, làm thương tổn Cố Cẩn. Bây giờ ta quấn bách là ta nên tiếp nhận. ta không trách bất luận kẻ nào. Bọn họ đều không sai. Sai là chính ta không đủ kiên định. Cùng không xứng đôi tài học giã tâm. Cố Thủy mỗi ngày đều đang tỉnh lại bên trong vượt qua, đối với Cố Lộ cũng không nhiều lắm lòng oán hận. Hắn nếu là đầy đủ kiên định, Cố Lộ những lời kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Cuối cùng vẫn hắn muốn đi đường tắt. Cưỡng chế Cố Cần một đầu. Lúc trước lòng dạ hắn có thể lại mở rộng rãi một chút như vậy. Có lẽ là liền sẽ không bị Cố Tứ Gia đuổi ra Cố Gia. Hắn đối với Cố Tứ Gia lại tin đảm nhiệm một chút, cũng không trở thành dung túng Cố Lộ hung hăng tổn thương Cố Tứ Gia. Long thì cùng ngoại tổ phụ một nhà cũng sẽ không bị hủy. Ta lúc ấy nên khuyên nhủ tứ muội cùng mẫu thân. Cố Thủy trong mắt mang ra mấy phần thống khổ, bờ môi khô nứt, nói nhiều một câu cuộc diện cùng hiện tại rất khác nhau. Mẫu thân cũng không trở thành chật vật không chịu nổi gả đi phương gia, tứ muội. Nàng cũng không trở thành đi lên con đường sai trái. Ngươi được Cố Tứ Gia tha thứ về sau, như thế nào đối với Cố Lộ cùng Long Thị? Cố Thủy há to miệng môi, thần sắc có phần là phức tạp. Lục Tranh đôi tròng mắt kia tựa như có thể khám phá hắn chỗ có tâm tư. Cố Thủy thậm chí không dám mở miệng nói lời trái lương tâm ngữ. Lừa bịt Lục Tranh. Các nàng là ta thân nhân, ta không có khả năng hoàn toàn không để ý tới tứ muội cùng mẫu thân. Lục Tranh khẽ gật đầu. Ngươi nhưng lại không có nói sai. Kỳ thật tứ gia đối với ngươi chính là yêu mến. Có thể ngươi tính tình. Hắn không hy vọng lại cùng Cố Lộ. Nhất là Long Thị có bất kỳ liên lụy. Ngươi vốn có thể tiếp tục lưu lại Cố gia. Long Thị tái giá về sau. Phương Triển khắp nơi cho tứ gia khó xử. Tuy là Phương Triển âm mưu không có thể đạt được. Nhưng là Phương Triển là sẽ không buông tha cho trả thù Cố Tứ Gia. Mẹ ngươi tính tình, ngươi cũng biết, nếu không ngươi sẽ không rời đi Cố Lộ các nàng. Lục Hầu Gia. Cố Thủy cười khổ nói. Phụ thân cho đi ta cốt nhục. Mẫu thân cho đi tinh huyết. Ta dứt bỏ không được phụ thân. Cũng tương tự không cách nào hoàn toàn không nhìn mẫu thân cùng tứ muội. Ta tự biết năng lực có hạn, chỉ hy vọng báo đáp phụ thân một hai, sau đó ta sẽ rời đi kinh thành tìm một cách không có người nhận biết ta, biết được ta kinh lịch địa phương sinh hoạt. Cố Thủy lần đầu nhìn thẳng Lục Tranh. Nghiêm túc nói. Ta quản không được bọn hắn bất kỳ người nào. Cũng khuyên không được bọn hắn. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tùy bọn hắn nháo đi. Lục Tranh vuốt ve hàm dưới. Nói ra. Tứ thúc lúc này không tiện rời đi kinh thành trị liệu mắt tổn thương. Vị thần y kia gần nhất sẽ trong nhà hắn. Bản hầu cho ngươi hồi báo tứ thúc cơ hội. Bản hầu phái người bảo hộ ngươi đi thỉnh thần y vào kinh. Cố Thủy, ngươi có bằng lòng hay không tự nhiên là nguyện ý. Cố Thủy mừng rỡ nói ra. Vô luận thần y nhiều khó khăn quấn. Hắn chỗ ở có bao xa. Ta đều muốn đem hắn mời qua đến kinh thành. Dù là mất đi con mắt ta. Ta cũng sẽ không tiếc ngươi không cần phải gấp gáp tại bày tỏ thái độ. Dù sao tứ thúc nếu là đổi con mắt mà nói. Cũng không dùng được ngươi hai con mắt. Lục Tranh chậm rãi đứng dậy. Thanh âm không nhẹ không nặng. Bản hầu cùng Giao Giao đều không hy vọng tứ thúc vì vậy mà cảm thấy thiếu nợ ngươi. Tứ thúc liền nên vui vẻ một chút sinh hoạt. Trên người hắn không cần quá lớn trách nhiệm. Cũng không cần ngươi báo đáp. Cố Thủy. Đến mai sáng sớm, ngươi liền xuất phát đi thỉnh thần y. Lục Tranh lại nói. Nếu là thần y không chịu đến kinh thành. Bản hầu tự nhiên biết dùng chút thủ đoạn. Kỳ thật có hay không ngươi. Bản hầu đều có thể mời đến hắn. Nhường ngươi đi một chuyến. Càng nhiều là an tứ thúc tâm. Tiểu nhân minh bạch. Cố Thủy khom người đáp. Có hắn ăn năn càng có thể chứng minh Cố Tứ Gia là đúng. Lục Tranh chỉ là vì Cố Tứ Gia suy nghĩ thôi. Hắn tại Lục Tranh đám người trong mắt Thủy Chung là không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 729 coi trọng có Cố Thủy đi thỉnh thần y. Một khi thần y không chịu đến kinh thành. Lục Tranh thì càng có lấy cớ động thủ. Cố Thủy rời đi trà lâu về sau. Một thân một mình đi ở biển người phun trào đầu đường. Cho tàn đồng dạng con mắt nhiều hơn mấy phần thần hái. không còn là chất phác vô thần, Cố Thủy ngày mai tức sắp rời đi kinh thành, hắn muốn đi Phương gia thăm hỏi Cố Lộ. Rốt cuộc là muội muội của hắn, không khuyên nổi Cố Lộ, cũng vô pháp hoàn toàn dứt bỏ xuống Cố Lộ. Trà lâu tửu quán chờ náo nhiệt địa phương đều đang nói Cố gia phong quang, thảo luận Vĩnh Lạc hầu khoa cử thứ tự. Kinh thành hôn quý ăn chơi thiếu gia đông đảo, Vĩnh Lạc hầu lại là bọn họ tấm gương. Có bộ phận ăn chơi thiếu gia bị người nhà trông giữ dụng công đọc sách, nhiều người hơn tụ tập tại nơi náo nhiệt. Nói xong nghe tới bát quái tin tức, chỉ cần là Vĩnh Lạc hầu tin tức đều có người nghe ngóng. Thường thường không quá quan trọng tin tức đi qua bọn họ miệng tản bộ, đều sẽ trở thành không nổi lớn tin tức, rất là khuyết đại. Cố Thủy trước kia luôn luôn trốn tránh những người này đi, không nguyện ý bị người nhận ra thân phận của hắn. Hôm nay hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, cùng trước kia đã gặp mặt người chào hỏi một tiếng, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hắn đây là có chuyện tốt gì? Không ít người tại Cố Thủy đi qua về sau, lặng lẽ nghị luận Cố Thủy chuyển biến. Cố Thủy bị Cố Tứ gia đuổi đi ra gia môn, tông tộc xóa tên. Không phải không người chây cười qua hắn, cũng không dám quá phận. Dù sao có lời đồn Cố Tứ gia đối với Cố Thủy còn có chút ít phụ tử tình cảm. Tóm lại là Cố gia nuôi đại công tử, Cố Tứ gia thân sinh cốt nhục. Tại Cố gia không có triệt để đoạn tuyệt cùng Cố Thủy quan hệ hoặc là truyền ra tin tức mặc kệ Cố Thủy chết sống trước đó, cũng không ai chủ động đi chế nhạo Cố Thủy. Người ta Cố Thủy có cách làm hầu gia cha đối với Cố Thủy, không giống với Long thị cùng Cố Lộ. Tối thiểu Cố gia đã rõ ràng biểu thị cùng Long thị cùng Phương triển thế bất lưỡng lập. Ta nghe nói Vĩnh Lạc hầu cố ý để cho Cố Thủy quay về môn tường. Tóm lại là Vĩnh Lạc hầu dòng dõi, so nữ nhi càng thêm quan trọng. Cố gia bây giờ dầu sôi lửa bỏng, lại không thiếu Cố Thủy ăn một miếng. Có tin tức bên trong linh thông người khoe khoang nói, thúc thúc ta cùng Khương Ngũ gia từng uống rượu. Khương Ngũ gia thế nhưng là Vĩnh Lạc hầu hảo hữu chí sao? Bọn họ trừ bỏ bao nuôi ngoại thất không là một người, còn lại thời điểm phần lớn là như hình với bóng. Lần này Khương Ngũ gia mượn Cố Tứ gia Đông Phong thành tú tài, nghe nói 3 năm sau Khương Ngũ gia cũng có thể trúng cử. Cố Tứ gia đối với hảo hữu nhất quán hào phóng, Khương Ngũ gia nhi tử không chỉ có đi thần cơ doanh, ngay cả hắn trên đầu mình đều có cái khinh sa đô ấy tước vị. Tuy là cấp thấp nhất tước vị, nhưng là Khương Ngũ gia tại nội vụ phủ cũng làm quan, so với hắn thế tử đại ca cũng không kém bao nhiêu đây. Tiền bạc thu nhập trên phạm vi lớn gia tăng, bây giờ liền Khương thế tử đều muốn mượn hắn cùng Cố Tứ gia rút ngắn quan hệ. Khương Ngũ gia trong bóng tối đã giúp Cố Thủy Cố công tử, làm như vậy sợ vẫn là Vĩnh Lạc hầu bày mưu đặt kế. Vĩnh Lạc hầu một mảnh từ phụ chi tâm, cho dù nhi tử không hiếu thuận, bất tranh khí, hắn cũng sẽ không đem nhi tử ép vào tuyệt lộ. Chung quanh uống rượu người nhao nhao tán thưởng Cố Tứ gia, cũng có người âm thầm oán thầm. Trước kia nhắc lên Cố Tứ gia, bọn họ đều cho rằng Cố Tứ gia chính là một đồ bỏ đi, cũng không phải tôn sùng như vậy. Bất quá trong lòng như thế nào oán thầm, bọn họ trong miệng đồng dạng tán thưởng Cố Tứ gia, hướng Huyền Thế cúi đầu. Mất mặt sao? Đương nhiên không, bây giờ ai không muốn dựa vào hướng Cố Tứ gia. Ta còn nghe nói qua mấy ngày Vĩnh Lạc hầu phủ Giác thiếu gia sắp cùng Hà đại nhân con gái yêu đính hôn. Tin tức đã thả ra, tự nhiên dẫn tới người kinh thành sợ hãi thán phục. Cố gia liên tiếp cùng Hà đại nhân, cùng Trấn Quốc công thông gia, Cố thị nhất tộc thực lực nhảy lên trở thành kinh thành đỉnh cấp hôn quý sanh môn. Trừ bỏ Cố Lục tiểu thư bên ngoài, Cố Tứ gia còn muốn nữ nhi khác, nghe nói còn có một vị nhị tiểu thư. Chỉ là nàng thân mẫu là Như Dương quận vương quý phủ vị kia. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết, vốn là Vĩnh Lạc hầu đích trưởng nữ, bây giờ bởi vì thân mẫu sự tình, thân phận nàng quá mức xấu hổ, có mấy người dám lấy nàng đúng vậy a? Dù là nàng thân mẫu chết rồi, cũng so hiện tại rất nhiều. Cưới mất mẹ trưởng nữ không tốt, nhưng cũng không phải là không có gả vào người trong sạch. Có người đáp lời nói, Hết lần này tới lần khác vì kia còn sống, lại hỏng thanh danh. Bởi vì nàng, như Dương quận vương cùng Cố gia thế bất lưỡng lập, nàng nếu là xa xa lấy chồng dù sao cũng tốt hơn ở lại kinh thành a. Lý phu nhân nếu là hiền lành, coi như đem sớm ngày để cho Cố nhị tiểu thư lấy chồng ở xa, mà không phải tựa như hiện tại lưu nàng tại Cố gia. Phù chính thiếp đơn giản là sinh ba cái xuất sắc nhi nữ, Lý phu nhân. Chậm chậm. Ai biết là không phải cố ý trả thù Cố nhị tiểu thư, ta cũng không tin bị phù chính thiếp sẽ không kiêng kỵ Cố nhị tiểu thư. Ngày đó Lý phu nhân làm sao đối đãi như Dương quận vương phủ vị kia. Chúng ta cũng không phải không có gặp Cố Lục tiểu thư càng áp. Trực tiếp đem Phương Triển tâm huyết hỏa tác trước mặt mọi người cũng thiêu hủy. Ta nếu là Phương đại tài tử, chỉ sợ lại cũng cầm không nổi bút lông viết hồi họa. Ta xem Phương đại tài tử đúng là đáng đời. Cũng nhìn xem bản thân bây giờ là thân phận như thế nào. Cưới bị bỏ rơi nữ nhân, còn muốn đi rơi Cố tứ ra mặt mũi. Chỉ là thiêu hủy hắn họa tác coi như nhân từ. Coi như Cố tứ ra khiến người cắt ngang hắn tay và chân chân. Ngươi cho rằng còn có người vì hắn bất bình đồng tình Phương Triển người. Ta nghĩ vợ hắn cũng là hồng hạnh xuất tường. Còn có cái thanh mai trúc mã mối tình thắm thiết sư huyên lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người cười vang. Cái này thật sự là nhất áp độc nguyền rủa. Chớ trách đám người này chú ý Cố tứ gia sự tình. Mấy ngày này Cố tứ gia liền không có yên tĩnh qua. Luôn có hắn sự tình lưu truyền. Trà lâu lầu hai tương đối thanh u, lầu dưới đàm tiếu tiếng vẫn có thể truyền lên một chút. Cố San đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao cắn môi son, trong tay khăn quấy thành bánh quai. Trèo. Tại đối diện nàng, ngồi một thân y phục hàng ngày nổi liếm trầm mặt tứ hoàng tử. Hôm nay nàng được tứ hoàng tử đồng ý gặp mình tin tức. Tỉ mỉ ăn mặc một phen. Ngóng trông có thể khiến cho tứ hoàng tử kinh diễm. Bọn họ vừa mới leo lên trà lâu. Liền nghe được Cố Thủy từ trà cửa lầu đi qua. Lúc này mới dẫn tới một đám người rảnh rỗi dắt Cố tứ ra sự tình nói không dứt. Nguyên bản Cố San còn có thể nghe vào thẳng đến nói lên nàng hôn sự. Cố San con mắt ướt sũng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta không mặt mũi gặp ngài. Nàng vốn định làm kiêu ngạo nhất đích trưởng nữ. Có thể nào tại ngưỡng mộ trong lòng tứ hoàng tử trước mặt rơi xuống vô năng nước mắt. Tứ hoàng tử con mắt nhìn qua Cố San. Không phủ nhận, Cố San không thể nghi ngờ là xinh đẹp. Cố tứ gia bản thân tướng mạo liền không kém. Vĩnh Lạc hầu nhi nữ tướng mạo đều rất là xuất sắc, nữ hài nhi đều có đặc sắc, cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Bất quá Cố San so với tuyệt sắc Cố Giao vẫn là kém một chút. Dù là Cố San bản thân đặc biệt khí chất cũng vô pháp che giấu dung mạo bên trên kém cách. Huống chi Cố Giao khí chất cũng là vô cùng tốt. Tứ hoàng tử âm thầm thở ra một hơi. Giơ cánh tay lên che lại Cố San khẩn trương tay nhỏ. Tinh tế mềm nhẵn. Mềm yếu không xương. Cố San sắc mặt ửng đỏ. Chỉ nghe tứ hoàng tử thanh lãnh bên trong lộ ra quan tâm lời nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản điện hạ là coi trọng ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 730 vượng phu bị tứ hoàng tử chỗ thừa nhận. Cố San lúc đầu tâm tình bi thương chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Kỳ thật ta tại Cố gia cũng không phải là bên ngoài chỗ trong truyền thuyết trôi qua không chịu nổi. Cố San phảng phất vì tăng thêm tứ hoàng tử đối với mình coi trọng. Nói khẽ. Những năm gần đây. Ta vẫn luôn là phụ thân đích trưởng nữ. Tại mấy người tỷ muội bên trong. Địa vị cao nhất. Nếu không ta cũng vô pháp bị tuyển làm lục công chúa thư đồng. Càng sẽ không vào cung. Gặp phải tứ điện hạ. Tứ hoàng tử không bằng lục tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ tuấn mỹ. Nhưng trên người hắn có cố đặc thù nổi liếm khí chất. Đặc biệt thành thục. Rất là hấp dẫn trong mộng trải qua một đời Cố San. Lý phu nhân thật có ý đem ta lấy chồng ở xa. Nhưng ta. Ta không nguyện ý mà nói Cố gia cũng sẽ không ép bách ta. Cố San ngượng ngùng giống như gục đầu xuống. Tứ hoàng tử tay nắm lấy nàng tay nhỏ càng chặt. San nhi. ra muốn cưới ngươi về nhà chồng. Cuối cùng là đợi đến tứ hoàng tử những lời này. Chỉ cần nàng có thể gả cho tứ hoàng tử, về sau ai lại xem thường nàng, nàng phụ tá tứ hoàng tử ngồi ở chí cao vô thượng vị trí về sau. Vì tứ hoàng tử sinh con dưỡng cái, thành là quý trọng nhất nữ nhân, dù là tiền kỳ ăn chút thiệt thòi, bị chút ủy khuất, vì về sau ngày tốt lành cũng đáng. Hiện tại đang giễu cợt nàng người, về sau đều sẽ quỳ gối nàng bên chân vẫy đuôi mừng chủ. Tứ điện hạ. Cố San hướng tứ hoàng tử trong ngực nhích lại gần, tứ hoàng tử bất động thanh sắc ôm ở nàng. Bản năng hắn không thích quá chủ động nữ hài tử. Nhất là bọn họ vẫn còn đính hôn lúc, sắc tay đắt là tứ hoàng tử cực hạn. Nhưng là Cố San trong mộng từng có vài đoạn tình cảm kinh lịch. So với bảo thủ thiếu nữ, nàng khó tránh khỏi càng thêm hướng ngoại. Tứ hoàng tử nghĩ đến có lẽ Cố San là bị thân mẫu ảnh hưởng. Cố San lòng tràn đầy vui vẻ. Rất khó xem thấu nội liếm tứ hoàng tử chân chính tâm tư. Cánh tay vòng lấy tứ hoàng tử eo. Nhẹ nói. Lần trước ta cùng ngài nói đến sự tình. Ngài nhưng có suy nghĩ kỹ càng, ngươi là nói ra kế vì hoàng quý phi dòng dõi sự tình, tứ hoàng tử thanh âm trầm ổn. Việc này chỉ sợ rất khó. Gia dù sao cũng là có thân mẫu. Có thể nàng đối với ngài cũng không tốt. Ta biết được ngài hiếu thuận nàng, nhưng là nàng không đáng ngài bỏ ra a. Cố San ôn nhu đau lòng ánh mắt giống như một cái vô hình lại ấm áp đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve tứ hoàng tử khuôn mặt. Người khác không đau lòng ngài, ta vì ngài ủy khuất khổ sở. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là ngài thân mẫu? Nàng vì một cái khác nhi tử hại ngài tính mệnh, tổn thương bên người ngài người, hại ngài dòng dõi. Ngài cũng không được phản kháng, tứ hoàng tử con mắt sắc bén mấy phần. Cố San nức nở nói. Ta cùng tứ điện hạ cũng là phụ mẫu duyên cạn người đáng thương. Phụ thân đối với ta chẳng quan tâm. Thân mẫu lại. Tứ điện hạ, trên đời này chỉ có ta có thể nhất trải nghiệm ngài ủy khuất, ngài chỗ đau. Bởi vì năm đó sự tình, tứ hoàng tử phi không hiểu ngài, oán hận ngài. Có thể nàng lại không biết ngài là thống khổ nhất một người. Một bên là thân mẫu, một bên là ái tử. Trong suốt nước mắt từ Cố San gương mặt lăn xuống. Tứ hoàng tử hơi cụt mắt xuống, tựa như cực kỳ là khổ sở. Cố nén bi thương, Cố San bổ nhào vào tứ hoàng tử trong ngực. Ai oán một lúc lâu, Khê Di nương nói lên những việc này, Cố San liền rất thương tâm. Ngay trước tứ hoàng tử mặt, nàng khóc đến cùng bản thân thụ rất lớn ủy khuất đồng dạng. Thậm chí so với khóc bản thân càng bi bi thiết thiết. Cũng nên để cho tứ hoàng tử minh bạch nàng mới là yêu nhất tứ hoàng tử nữ nhân. Dù sao Cố San là không làm được hoàng tử chính phi. Bất quá lý thì có thể từ thiếp thành vì phu nhân. Nàng vì sao liền không được nhập tứ hoàng tử phủ. Chính là hoàng gia tức phụ. Tại hoàng gia công chính phi cùng chắc phi cũng không giống hôn quý trọng thần nhà được chia rõ ràng như vậy. Người nào sủng, người đó liền có mặt mũi tại hoàng gia coi trọng nhất đến chính là nhi tử. Mát mặt vì con là thái độ bình thường. Gần nhất ví dụ liền là đương kim thái hậu nương nương. Lúc ấy tại hậu cung bên trong, nàng không phải nhất được sủng ái phi tần. Rất nhiều phi tần đều nhìn nàng không nổi. Nàng xuất thân lại thấp, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có tiếng tăm gì. Nhưng là nàng bây giờ lại là tôn quý nhất nữ nhân. Tứ điện hạ có côn bằng ý chí. Làm gì vì không đáng người trói buộc chặt tay chân mình, Cố San nghẹn ngào khuyên. Phụ mẫu không hiền. Nhi nữ cũng không thể biệt khuất lấy. Tùy ý phụ mẫu ức hiếp. Huống chi lúc này. Đức phi nương nương chỉ coi trọng bát hoàng tử. Vì hắn Đức phi nương nương liền ngài cũng sẽ hy sinh. Cũng không phải là làm con nuôi về sau. Ngài liền không hiếu thuận Đức phi nương nương. Bất kể như thế nào, nàng luôn luôn sinh dưỡng ngài một trận. Chỉ là lúc sau ngài lại cùng bát điện hạ nổi tranh chấp. Không đến mức lại bởi vì nàng bất công mà thụ ủy khuất. Tứ hoàng tử tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố San phía sau lưng. Mắt sắc phức tạp. Hoàng quý phi chưa hẳn đồng ý đáp ứng. Nàng nếu là muốn ôm nuôi hoàng tử cũng không trở thành đợi đến hôm nay. Cố San mím môi, nói khẽ, ta biết được Hoàng Quý Phi trong số mệnh có một kiếp khó. Nếu là Tứ Điện Hạ hữu tâm giải cứu Hoàng Quý Phi mà nói, nàng liền sẽ rõ ràng không có nhi tử. Tại hậu cung bên trong rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Ngươi biết Tứ Hoàng tử ánh mắt thâm trầm, cầm bốc lên Cố San hàm dưới. Ngươi không phải lừa gạt ra. Cố San dưng dưng cười yếu ớt, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngài. Ngài là ta toàn bộ hy vọng, là ta cảm mến mến nhau người. Trừ bỏ ngài bên ngoài, người khác đối với ta chỉ có vũ nhục khinh miệt. Chỉ có ngài coi ta là làm chân bảo. Không biết có phải hay không lão thiên triều mến nàng nhận chịu quá nhiều thống khổ và ủy khuất. Cố San gần nhất nằm mơ, mặc dù lần số không nhiều, nhưng trong mộng cũng sẽ không là Khương Thế Tử cùng nàng yêu hận tình cửu. Ngược lại cùng nàng có liên lụy người nhiều hơn. Tỷ như Tứ Hoàng tử, hôm qua nàng liền mơ tới cùng Tứ Hoàng tử có quan hệ sự tình. Cố San tại Tứ Hoàng tử bên tai nhẹ nói nói. Có một chuyện, ta chưa bao giờ cùng người nói qua. Tại ta Giáng sinh lúc, có đạo trưởng cho ta đoán qua mệnh cách. Nói ta là vượng phu mệnh. Không phải Lục muội muội như thế bị Lý phu nhân bắt đầu tân bốc vượng phu vượng tử mệnh cách, mà là chân thực tốt mệnh cách. Cố San có mấy phần tự ngạo, nàng so Cố Già cùng Cố Lộ lợi hại hơn nhiều. Bây giờ nàng cũng nhìn ra Cố Già cùng Cố Lộ đều có đặc thù cơ duyên. Cố San thủy chung cho rằng không có người có thể so với bản thân cơ duyên. Về phần Cố Giao bên ngoài tốt mệnh cách, bất quá cũng là Lý thì xài bạc loạn thổi ra. Tứ Hoàng tử chăm chú chụp lấy Cố San eo, xem kỹ ánh mắt từng tấc xẹt qua Cố San quanh thân. Cố San không hiểu ngực siết chặt. Tứ Hoàng tử bước lên khóe miệng, vượng phu mệnh tốt, ra nghĩ đến sao có thể mau chóng cưới ngươi về nhà chồng. Cố San chừng con mắt nhìn. Ngài là nói thực Giang Nam Bạch gia thiếu gia không xứng với ngươi. Gia một hồi khiến người cho hắn chuyển lời, hắn tự nhiên không còn dám dây dưa với ngươi. Tạ ơn Tứ Điện Hạ. Cố San tháo xuống trong lòng tảng đá lớn, mong muốn dựa vào lại nhảy Cố Già còn không bằng dựa vào Tứ Hoàng tử đâu. Gia nữ nhân không phải một cái thương nhân thiếu gia có thể đụng. Tứ Hoàng tử khó được lộ ra cực kỳ bá đạo. Cố San đem khuôn mặt vùi sâu vào bầu ngực hắn. Kích động cùng mừng rỡ khiến thân thể nàng mềm mại, lại khẽ run. Bởi vậy Cố San bỏ qua Tứ Hoàng tử đáy mắt xẹt qua cảnh giác. Vượng phu mệnh có thể sớm báo trước nguy hiểm. Cố San dạng này nữ tử quyết không thể rơi vào hắn huyên để trên tay run rẩy đi. Cặn bã cha 71 chương 731 cảnh cáo một. Cố San cùng Tứ Hoàng tử anh em. Mặc dù Tứ Hoàng tử hơi có vẻ lạnh lùng, Cố San lại lơ đễnh. Tứ Hoàng tử chỉ là không quen biểu đạt tình cảm mình. Một khi Tứ Hoàng tử động tình có thể so sánh cả ngày tâm tình nam nhân càng động nhân. Cố San có thể phụ tá Tứ Hoàng tử thành tựu đại sự, còn có thể vì Tứ Hoàng tử sinh hạ thông minh lanh lợi người thừa kế, bồi tiếp Tứ Hoàng tử đi qua gian nan nhất thời gian. Nàng cuối cùng lại là Tứ Hoàng tử để ý nhất nữ nhân Cố Sao, nhưng chỉ là hưởng thụ Lục Tranh mang cho nàng đủ loại chỗ tốt, hưởng thụ quyền lực tôn vinh, căn bản không giúp được Lục Tranh. Không trải qua gặp trắc trở tình cảm, không thể lâu dài. Đợi đến Lục Tranh chán ghét mà vứt bỏ, chỉ sẽ cho mình thêm phiền phức. Cố Sao, nàng sẽ nói cho Cố Sao sai ở nơi nào. Ngươi mới vừa nói Hoàng Quý Phi có một kiếp khó ăn. Cố San gật gật đầu, bốn phía nhìn một chút, ghé vào Tứ Hoàng tử bên tai nhỏ giọng lầm bầm một hồi. Tứ Hoàng tử sắc mặt từ cứng ngắc không dám tin đến cuối cùng bình tĩnh, Hoàng Quý Phi nương nương. Tứ Điện Hạ nếu là tin tưởng ta, sẽ ở ngày đó trôi qua cứu Hoàng Quý Phi nương nương, nếu là coi như ta hôm nay chưa từng thấy qua ngài. Cố San làm bộ rời đi Tứ Hoàng tử trong ngực. Tứ Hoàng tử níu lại nàng cánh tay, không vui nói, gia nghĩ đến nạp ngươi vào cửa, cũng không phải là vì ngươi mệnh cách, gia chỉ là coi trọng ngươi mà thôi. Ngươi đối với gia một lòng say mê, gia như thế nào không tin ngươi, cho dù ngươi hôm nay không nói những lời này, không nhắc nhở gia cũng sẽ không cô phụ ngươi một lòng say mê. Cố San cảm động đến nước mắt vẩy vạt áo, lần nữa gấp nương tựa tứ hoàng tử, lẩm bẩm nói: giá trị, thiếp thực giá trị. Trong mộng, Khương Thế Tử nói đến lời tâm tình so tứ hoàng tử càng êm tai, càng có thể trêu chọc hắn tiếng lòng dây cung. Nhưng là tại nàng cùng Khương Thế Tử gian tình lộ ra ánh sáng về sau, Khương Thế Tử bị giam lỏng, lại là mắt thấy nàng bị trượng phu tra tấn, bị Khương Ngũ Gia giận mắng. Nàng biết được cái kia lúc tình trạng cũng không dễ, chưa từng oán hận qua hắn. Từ trong mộng bừng tỉnh về sau, Cố San yêu nguyên có thể cảm thấy trong mộng bản thân ủy khuất đau đớn. Nàng vẫn là rất hy vọng Khương Thế Tử đứng ra bảo vệ mình. Tứ hoàng tử so Khương Thế Tử lạnh lùng, nhưng tứ hoàng tử tâm địa là nóng, là chiều mến nàng. Cố San ôm tứ hoàng tử rơi xuống mừng rỡ hạnh phúc nước mắt. Tứ hoàng tử con mắt hơi trầm xuống, cũng không lại nói an ủi Cố San lời nói, chỉ là tay hắn một lần vỗ Cố San phía sau lưng, phảng phất vuốt ve tiểu động vật đồng dạng. Lúc này tứ hoàng tử nỗi lòng không có ở đây Cố San trên người. Làm con nuôi vì hoàng quý phi dòng dõi cách này đến là cách biện pháp. Chỉ là một khi trở thành hoàng quý phi nhi tử, hắn sợ là sẽ phải trở thành các hoàng tử cái đinh trong mắt. Lúc đầu tứ hoàng tử cho triều thần biểu hiện là một cách không có quá mức xã tâm hoàng tử. Việc này có lợi có hại, tứ hoàng tử nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bất quá Cố San nói lên hoàng quý phi có kiếp nạn sự tình, đến là có thể lợi dụng một hai. Đưa tiến Cố San về sau, tứ hoàng tử trở lại bản thân hoàng tử phủ. Tử sĩ tiến đến bẩm báo tin tức, Cố nhị tiểu thư lúc sinh ra đời cũng không có đạo sĩ nói nàng có vượng phu mệnh. Ngược lại bởi vì Cố nhị tiểu thư ra đời, nàng thân mẫu bệnh tình càng nặng, rất nhanh thân mẫu chết bệnh. Không phải chết bệnh, là cùng Như Dương Vương bỏ trốn. Tứ hoàng tử cởi xuống trên người áo ngoài, rất là không kiên nhẫn trên người tiêm nhiễm nữ tử mùi nước hoa, chuẩn bị nước nóng ra muốn tắm rửa. Không lâu sau, tứ hoàng tử cả người ngâm mình ở trong nước ấm. Cố San nước hoa so Cố Dao nặng hơn nhiều, mà tứ hoàng tử phép nhất nữ tử bôi lên nước hoa ngược lại là Cố Lục tiểu thư. Vẫn luôn có đạo sĩ hòa thượng nói nàng thiên sinh phú quý tướng, nô tài cũng không biết có phải hay không Lý phu nhân gây nên. Bất quá Hoài Dương Vương một mực tin tưởng vững chắc nàng là đa tử mệnh nhi. Tử sĩ cách bình phong tiếp tục hướng tứ hoàng tử bẩm báo, cũng bởi vậy Hoài Dương Vương hướng Cố Lục tiểu thư cầu hôn. Tứ hoàng tử dùng nước ấm rửa mặt, giọt nước dọc theo hắn lạnh lùng khuôn mặt lăn xuống. Nhi tử, hắn cũng thiếu. Hiện tại chỉ có Trắc Phi xuất ra hai cái con thứ. Từ khi hắn đích tử chết trong cung về sau, tứ hoàng tử phi lại không xuất ra. Hắn không thèm để ý nhi tử là con thứ vẫn là con vợ cả, lại hy vọng nhiều mấy nhi tử. Dù sao hiện tại hắn hai đứa con trai đều không thế nào khỏe mạnh. Hơi không chú ý, liền sẽ phát nhiệt. Ăn đến dược so ăn đến cơm canh đều nhiều hơn. Tứ hoàng tử thân thể chậm rãi chìm vào trong nước ấm. Cố Sao Cố San một tiếng bé không thể nghe trầm thấp tiếng cười từ sau tấm bình phong truyền đến. Tử sĩ trong lòng siết chặt, vội vàng buông xuống cúi đầu, xem như không có nghe thấy. Cố Thủy đứng ở mấy cửa phủ, trước cửa phủ chữ hỉ các loại vui mừng đồ vật vẫn chưa hoàn toàn triệt hồi. Vốn nên là vui khánh sự tình, có thể Cố Thủy sửng sốt cảm thấy phương phủ nghèo túng khí tức. Cùng Cố gia sắc màu rực rỡ phú quý so sánh, mấy phủ bầu trời tựa như tụ tập từng đoàn màu đen mây đen. Cả tòa phủ để âm u đầy tử khí, có suy thần giáng lâm cảm giác. Cố Thủy không có ý định tiến vào phương gia, hướng người gác cổng dưới người nói rõ tình huống. Cho đi tôi tớ nửa tiền bạc, dưới người mới miễn cưỡng đáp ứng cho Cố Lộ đưa một lời nhắn. Phương gia hạ nhân cũng là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Cố Thủy âm thầm lắc đầu, phương gia không còn nghèo túng coi như tốt, còn nghĩ Phương Triển có thể dẫn đầu Phương gia quật khởi tứ muội, cho dù là sớm biết rõ tin tức, sợ là đối với Phương Triển cũng không nhiều lắm tác dụng. Cố Thủy chờ thời gian uống cạn nửa chén trà, Cố Lộ từ Phương gia cửa hông đi tới. Ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Cố Thủy giật mình. Cố Lộ gầy gò, Bọn họ đối với ngươi không tốt, cố lộ mí mắt ửng đỏ, nghẹn ngào lắc đầu. Ta cùng mẹ đều rất tốt, ca ca không cần lo lắng cho ta. Có một số việc, cho dù là thân ca ca, cố lộ cũng không dễ mở miệng. Nàng sợ nói ra về sau, cố thủy sẽ đại náo một trận. Đến lúc đó không mặt mũi vẫn là nàng mà lại nói sau khi ra ngoài, nàng sẽ ngăn không được hối hận. Nàng không nghĩ hối hận Phương Thế Bá đối với mẫu thân rất tốt. Chỉ là Phương lão thái thái các nàng không hiểu rõ mẫu thân phẩm hạnh. Cố lộ nhẹ giải thích rõ. Ít hôm nữa từ lâu, Phương bá phụ thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Bọn họ sẽ minh bạch mù mù. Cố Thủy yên lặng thở dài một hơi. Ta ngày mai sẽ rời đi kinh thành. Thay mặt thay cha đi thỉnh thần y đến kinh thành cho phụ thân trị liệu mắt tổn thương. Ta xem chừng chuyến đi này ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng. Cố lộ móng tay chụp lấy trong lòng bàn tay. Rất là không muốn. Cố ra không người khác nhất định cho ngươi đi thỉnh thần y đến kinh thành. Hắn không phải luôn nói cố cần cố giác hiếu thuận sao? Bậc này tìm chữa bệnh khổ sai sự tình nghĩ đến ngươi. Bọn họ lại nhưng tại kinh thành hưởng phúc. Ca, ngươi không nên đáp ứng. Tam ca sắp nhập Hàn Lâm viện, còn muốn đi lục bộ quan sát động tĩnh. Hắn đã đi vào hoạn lộ, tùy tiện không được rời đi kinh thành. Mà ngũ đệ sớm đã là thần cơ doanh giáo ấy. Cố Thủy nói ra. Từ xưa trung hiếu khó mà song toàn. Bọn họ vì bệ hạ tận trung, ta không quan không có chức, phải nên tại phụ thân trước mặt tận hiếu. Có thể vì phụ thân làm chút chuyện, hồi báo phụ thân dưỡng dục chi ăn. Ta thật cao hứng. Như thế cũng có thể giảm bớt ta thống khổ. Ta cực kỳ cảm kích lục hầu ra cho ta cơ hội này. Tứ muội, ta là tới cùng ngươi từ biệt. Không nghĩ lại nghe ngươi nói phụ thân không phải. Cố Thủy ngăn lại cố lộ tiếp tục mở miệng. Ta đã tỉnh táo lại. Tỉnh lại bản thân sai lầm. Trước kia thật là ta làm sai.